Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 141, C-141, tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều. Vân Trung Minh vây giết Ninh Tiểu Xuyên, trong chuyện này có không ít thế lực ẩn núp trong bóng tối âm thầm xuất thủ, phong tỏa đường lui của Ninh Tiểu Xuyên, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh Ninh Tiểu Xuyên sử dụng phệ huyết ma công hấp phệ máu người. Thế nhưng lúc này lại không có ai dũng cảm đứng ra làm chứng cả. Một khi đứng ra, chẳng khác nào bại lộ chuyện mình cũng là một thành viên vây giết Ninh Tiểu Xuyên, loại chuyện ngu ngốc này, tự nhiên là không ai chịu làm. Huống chi, hiện tại ai cũng đều nhìn thấy rõ tình thế, người nào dám đứng ra làm chứng tố cáo Ninh Tiểu Xuyên, nhất định sẽ đắc tội cái tên hung nhân Ninh Tiểu Xuyên này, hơn nữa lại còn đắc tội với Đại Kim Bằng Vương Phủ. Trương Lâm Sơn thấy không ai đứng ra làm chứng, trong lòng tự nhiên minh bạch tâm tư của những người này, nhưng cũng không thể trách ai được. Ai bảo Ngự Thiến Thiến đã đứng ra giúp đỡ Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa lại còn mời cả Hỗn Thế Phó Viện Chủ đến. Trong đế hư còn không có mấy người dám chọc vào Hỗn Thế Ma Vương kia. Trương Lâm Sơn đưa mắt nhìn về phía Diêm Phó Viện Chủ. Diêm Phó Viện Chủ bước ra một bước, nói: Ninh Tiểu Xuyên dế tê chết hơn 10 học viên của học cung, điều này tạo thành tổn thất thật lớn cho Thiên Đế học cung, lẽ nào lại không truy cứu cái trách nhiệm này? Hỗn Thế Phó Viện Chủ hừ lạnh, nói: Học viên bên trong Thiên Đế học cung tranh đấu còn ít sao? Thời điểm khi đám người Vân Trung Minh liên thủ vây công Ninh Tiểu Xuyên, như thế nào không thấy Diêm Phó Viện Chủ đứng ra chủ trì công đạo? Sắc mặt Diêm Phó Viện Chủ tái xanh, nói: Chuyện này chúng ta đều không có tư cách quản. Hay là chờ sau khi Ninh Tiểu Xuyên từ trên Thông Thiên Kiều đi ra, giao hắn cho chấp pháp đội xét xử. Học sư, Phó Viện Chủ Thiên Đế học cung đều là đảm nhiệm trách nhiệm truyền võ thụ nghiệp, rất ít khi quản đến trật tự của Thiên Đế học cung. Sở dĩ Diêm Phó Viện Chủ nhúng tay vào chuyện này, là bởi vì đệ tử danh dương của hắn và Ninh Tiểu Xuyên là quan hệ cạnh tranh, một năm sau còn có một hồi đại chiến với Ninh Tiểu Xuyên. Muốn một năm sau khiến cho danh dương thủ thắng, trở thành khôi thủ khóa thứ nhất, nhất định phải mạnh mẽ chèn ép Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên luôn. Sở dĩ Hỗn Thế Phó Viện Chủ nhúng tay vào chuyện này, chính là bởi vì Ngự Thiến Thiến đã thỉnh cầu hắn. Cho nên thời điểm khi Diêm Phó Viện Chủ đưa ra yêu cầu để cho chấp pháp đội đến xét xử Ninh Tiểu Xuyên, Hỗn Thế Phó Viện Chủ cũng không có cách nào phản bác, bởi vì chuyện này quả thật là nên do chấp pháp đội quản lý. Đôi mắt Ngự Thiến Thiến đột nhiên lóe lên tinh quang, hàng khí bức người nhìn chăm chú về phía Trương Lâm Sơn, nói: Muốn xét xử cũng phải cùng nhau xét xử. Dựa vào cái gì chỉ xét xử mỗi mình Ninh Tiểu Xuyên? Hỗn Thế Phó Viện Chủ nói: Không sai. Trận huyết án này, Trương Lâm Sơn cũng phải chịu trách nhiệm. Phải đồng thời giao cho chấp pháp đội xét xử. Trương Lâm Sơn mạnh mẽ siết chặt hai nắm tay, cũng không có tranh cãi cùng Hỗn Thế Phó Viện Chủ. Nếu như hiện tại tranh cãi cùng Hỗn Thế Ma Vương này, Hỗn Thế Ma Vương nói không chừng sẽ trực tiếp đánh chết hắn ngay tại chỗ. Dù sao đội trưởng chấp pháp đội và minh chủ của Vân Trung Minh vẫn có quan hệ rất tốt, Trương Lâm Sơn cũng không sợ bị xét xử nghiêm khắc. Hỗn Thế Phó Viện Chủ nói: Để cho công bằng. Diêm lão quỷ, chúng ta cũng cùng đi dự thính đi. Hắc hắc. Ta đang có ý đó. Diêm Phó Viện Chủ nói. Bầu không khí bên cạnh Thông Thiên Kiều liền trở nên rất quỷ dị, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, nhìn chăm chú về phía Thông Thiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên lâu như vậy cũng còn không ra khỏi Thông Thiên Kiều, lẽ nào hắn đã xông vào tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều? Có người thấp giọng nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Trương Lâm Sơn và Diêm Phó Viện Chủ đều khẽ biến. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự xông qua tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều, như vậy thiên phú của hắn sẽ cường đại đến mức nào? Nếu như đạo quan trụ thứ 5 của Thông Thiên Kiều sáng lên, chỉ sợ ngay cả nhân vật cấp bậc viện chủ cũng sẽ bị kinh động, đến lúc đó muốn xử phạt Ninh Tiểu Xuyên sẽ khó hơn rất nhiều. O không o. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên quả thật đang vượt ải tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên lần thứ 8 bị nhân ảnh áo trắng đánh bay ra ngoài, trên người vết thương chồng chất, dính đầy bụi đất, bộ dáng chật vật bất kham, nhưng mà vẫn như trước nắm chặt chiến kiếm, trong mắt tràn ngập một cổ ý chí bất khuất. Tu vi của nhân ảnh áo trắng tại tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều cũng rất cường đại, thế nhưng cường đại nhất là lực phòng ngự của hắn. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có thân thể cấp bậc thần thể tầng thứ 9, một quyền đánh lên trên người nhân ảnh áo trắng, cũng không có cách nào đánh hắn bị thương. Nhân ảnh áo trắng tầng thứ nhất sử dụng lực lượng là kim hành lực trong ngũ hành. Nhân ảnh áo trắng tầng thứ hai sử dụng lực lượng là một hành lực trong ngũ hành. Nhân ảnh áo trắng tầng thứ ba sử dụng lực lượng là thủy hành lực trong ngũ hành. Nhân ảnh áo trắng tầng thứ tư sử dụng lực lượng là hỏa hành lực trong ngũ hành. Nhân ảnh áo trắng tầng thứ năm sử dụng lực lượng là thổ hành lực trong ngũ hành. Cho nên, nhân ảnh áo trắng tại tầng thứ năm thông thiên kiều có lực phòng ngự cường đại thì cũng rất dễ lý giải, bởi vì hắn sử dụng lực lượng là thổ hành lực. Hoàng thiên hậu thổ, sơn nhạc tinh thần, không phải sức người có thể lay động nổi. Nhân ảnh áo trắng vẫn như trước vững vàng đứng ở trên cầu, thản nhiên nói. Thanh niên nhân, với tu vi hiện tại của ngươi, có thể xông đến tầng này, còn có thể cùng ta giao thủ nhiều chiêu như vậy, điều này nói rõ thiên phú của ngươi chí ít đã đạt tới cấp bậc 300 năm khó gặp. Không tệ. Thật sự là rất tốt. Ta thật sự không muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải chấp nhất như thế? Ninh Tiểu Suy nói. Nếu như ngươi có thể giết được ta, cũng đã sớm dùng thế lôi đình di ép chết ta rồi, làm còn cần nói nhảm với ta nhiều như vậy làm gì? Tu vi nhân ảnh áo trắng tầng thứ năm này quả thật cường đại, nhưng mà chú trọng lại là lực phòng ngự, lực công kích cũng chỉ cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc mà thôi, muốn dễ tê chết Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhân ảnh áo trắng vốn là một đạo ý thức do thông thiên kiều ngưng tụ ra, từ lúc bắt đầu chiến đấu đã toàn lực ứng phó, tự nhiên không thể nào thật sự lưu thủ. Vừa rồi hắn nói ra những lời này, cũng chỉ là chiến thuật tâm lý mà thôi. Thông thiên kiều trình độ càng cao, gặp phải nhân ảnh áo trắng không chỉ có tu vi võ đạo càng cao, trí tuệ cũng sẽ càng cao hơn. Nhân ảnh áo trắng không nhiều lời nữa, trên bàn tay ngưng tụ ra một mảnh huyền khí hoàng sắc, đang xen từng đạo hoa văn, hội tụ thành một tòa tiểu sơn nham thạch cao hơn 30 thước, mạnh mẽ trấn áp xuống. Đây là thần thông chỉ khi nào đem thổ hành lực tu luyện tới cấp bậc cực cao mới có thể thi triển ra, dùng khí ngưng thạch, luyện thạch thành sơn, có thể trấn áp cường giả võ đạo. Trong truyền thuyết, đã từng có một vị đại năng võ đạo dùng một tòa thần sơn cao vạn trượng do thổ hành lực ngưng tụ ra, đem một vị võ tôn trấn áp dưới chân núi suốt 120 năm. Cuối cùng vị võ tôn này huyết khí suy yếu, chết già luôn dưới đáy thần sơn. Ninh Tiểu Xuyên chém ra từng đạo kiếm khí, nhưng căn bản không cách nào phá khai được tòa tiểu sơn. Thi triển thất thải na di, thế nhưng tòa tiểu sơn lại giống như bóng với hình, vẫn luôn trấn áp trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Thình thịch. Ninh Tiểu Xuyên chân đạp mạnh xuống thông thiên kiều, khởi động song chưởng, đem tòa tiểu sơn nham thạch cao hơn 40 thước kia đỡ lại trên đầu, lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền xuống, ép tới mức hai chân hắn đều phải hơi cong xuống một chút, thiếu chút nữa liền bị đè bẹp. Trọng lượng tòa tiểu sơn nham thạch này còn hơn 50 vạn cân, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có thân thể cấp bậc thần thể tầng thứ 9 cũng có cảm giác khiêng không nổi, cột sống gần như cũng bị nghiền ép tới mức kêu lên răng rắc. Còn không chịu thua. 2. Nếu như ngươi không có thiên tư 400 năm khó gặp, căn bản xông không qua nổi cửa ải này của ta, hà tất còn muốn tiếp tục kiên trì. Thiên đế học cung thật vất vả mới có được một nhân tài như ngươi vậy, ta quả thật không muốn giết ngươi. Nhân ảnh áo trắng đứng ở đỉnh chóp tiểu sơn nham thạch, nhẹ nhàng bình thản nói. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên chống đỡ tiểu sơn nham thạch, hàm răng cắn chặt, khớp xương toàn thân đều phát ra thanh âm răng rắc, thế nhưng vẫn không chịu thua. Tiểu long hồng sắc thì lại ngồi xổm bên cạnh thông thiên kiều. Tò mò nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, móng vuốt bé xíu nhẹ nhàng khều khều cầm mình, căn bản không biết lúc này Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc là đang làm cái gì. Thời điểm khi thân thể Ninh Tiểu Xuyên bị buộc đến cực hạn, ma kiếm trong trái tim bắt đầu chuyển động, một đám diệt thế chi khí cuốn lên trên thân kiếm, tản mát ra một cổ lực lượng cửu viễn mà mênh mông. Vụt. Một đạo kiếm khí huyết hồng sắc từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, lao lên trên đỉnh đầu, đem tiểu sơn nham thạch chém thành hai mảnh. Thân thể nhân ảnh áo trắng cũng bị kiếm khí chém cho chia năm xẻ bảy. Ninh Tiểu Xuyên quỳ một chân xuống đất, trong miệng liên tục thở hổn hển, bàn tay đè chặt trên ngực. Hắn cảm giác được tốc độ trái tim của mình nhảy lên so với thường ngày còn nhanh hơn vô số lần, quả thật như muốn từ trong thân thể nhảy luôn ra ngoài. Lúc ta xông qua tầng thứ năm thông thiên kiều, thiên phú khẳng định còn chưa đạt tới cấp bậc 400 năm khó gặp, mà mới một khắc vừa rồi, thiên phú của ta lại tăng lên không ít, tiềm lực cũng đề thăng theo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chắc là do lực lượng của ma kiếm và diệt thế chi khí. Ta hiểu rồi. Khi ta bị buộc tới thời điểm sinh tử cực hạn, thân thể liền sẽ tự động mở ra tiềm lực ẩn tàng, mà ma kiếm chính là một cái chìa khóa mở ra tiềm lực đó. Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng tìm được một phương pháp có thể đề thăng thiên phú của chính mình, đó chính là ở thời điểm sinh tử cực hạn, tìm kiếm đột phá. Chẳng qua, phương pháp này thật sự quá hung hiểm, hơi chút bất cẩn liền thật sự chết không có chỗ chôn. Xem ra còn phải tìm kiếm phương pháp khác để đề thăng thiên phú và tiềm lực. Theo Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ tu vi võ đạo cũng không phải là trọng yếu nhất, mà tiềm lực mới là trọng yếu hơn cả. Chỉ có tiềm lực đủ lớn, mới có thể đi được xa hơn trên con đường võ đạo này. Thiên phú 400 năm khó gặp, đối với các võ giả mà nói đã là cao không thể với tới, thế nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên, cái này kém rất nhiều. Thi thể nhân ảnh áo trắng, hóa thành vô số quan điểm, hình thành đạo quan trụ thứ 5. Trong đạo quan trụ truyền ra thanh âm của nhân ảnh áo trắng, nói: "Chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 5 thông thiên kiều, thiên phú của ngươi đã đạt tới cấp bậc 400 năm khó gặp. Kỳ thật trong quá trình ngươi xông quan, cho tới bây giờ ta cũng đều không hề nương tay, vẫn luôn là toàn lực ứng phó giết ngươi. Ngươi có thể xông qua tầng này, hoàn toàn đều bằng vào thực lực của chính ngươi. Trí tuệ của thông thiên kiều quả thật là không thấp, cũng không biết là huyền khí cấp bậc gì." Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên hiện ra một tia ý niệm, sau đó liền tiếp tục hướng về phía tầng thứ 6 thông thiên kiều đi tới. Trên thông thiên kiều, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc cũng gặp được nhân ảnh áo trắng thứ 6. Nhân ảnh áo trắng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên một lúc thật lâu, sau đó gật đầu, nói: "Lợi hại! Lợi hại! Mới 16 tuổi có thể xông đến chỗ này của ta. Không đơn giản. Quả thật không đơn giản. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn trở về đi. Thiên phú của ngươi không thấp, tu vi vẫn còn kém xa. Nếu như ta xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể lấy tính mạng của ngươi, ngươi ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có." Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên biết mình có bao nhiêu cân lượng, nói: "Lực lượng của nhân ảnh áo trắng ở 5 tầng trước, đối ứng với ngũ hành lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ta chỉ muốn đến kiến thức một chút lực lượng của ngươi là loại gì. Cho dù lần này không thể đánh chết ngươi, nhưng cũng có thể chuẩn bị cho lần tiếp theo. Ngươi đã muốn thử, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Chẳng qua thử một lần, chỉ sợ cũng có thể lấy luôn tánh mạng của ngươi a." Khí thế trên người nhân ảnh áo trắng đột nhiên trở nên lăng lệ, phía sau xuất hiện hư ảnh một đầu kỳ lân hỏa hồng sắc. Ngao! Thân thể nhân ảnh áo trắng và kỳ lân hợp thành một thể, hóa thành một đầu kỳ lân cao chính thước, bộc phát ra một cổ lực lượng thú tính cường đại. Chịu thua! Ngay khoảnh khắc đầu kỳ lân kia nhào tới, Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác huyết mạch trong cơ thể gần như muốn bạo tạc, một bên vội vàng sử dụng thất thải na di bỏ chạy, một bên lập tức lớn tiếng chịu thua. Thế nhưng dù như vậy, Ninh Tiểu Xuyên vẫn như trước bị một móng vuốt của kỳ lân vỗ trúng thân thể, trực tiếp té sấp trên mặt đất, trên lưng bị kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. Nếu như tốc độ của hắn chậm lại một cái chớp mắt nữa, hoặc là hắn chần chừ nói ra hai chữ chịu thua thêm một cái chớp mắt nữa, thân thể của hắn đã bị móng vuốt kỳ lân xuyên thủng rồi, lúc đó chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Kỳ lân lại biến thành nhân ảnh áo trắng, không tiếp tục ra tay với Ninh Tiểu Xuyên nữa, thở dài nói: "Ta vốn tưởng rằng ngươi chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ, không nghĩ tới phản ứng của ngươi lại nhanh như vậy. Hy vọng lần sau ngươi trở lại, ta cũng không còn là đối thủ của ngươi." "Nhất định." Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đứng thẳng người lên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 142, C142, chấp pháp đường. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên kéo theo thân thể trọng thương đi ra khỏi thông thiên kiều, đã nhìn thấy bên cạnh cầu đã vây kín các học viên và học sư của Thiên Đế học cung. Tràng cảnh này hoàn toàn không khác gì trong dự đoán của Ninh Tiểu Xuyên. Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt, tóc dài hỗn loạn, đảo mắt nhìn quét tất cả mọi người, trên mặt nặng ra vẻ tươi cười. "Đây là muốn bắt đầu xét xử ta sao?" "Ca." Ninh Hinh Nhi nhanh như bay chạy tới, đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên, nhìn thấy vết thương kinh tâm động phách trên lưng hắn, nước mắt không cầm được chảy xuống, trong ngón tay nhỏ nhắn mềm mại tràn ra huyền khí võ đạo, đánh vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, giúp hắn chữa thương. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng đem tay Ninh Hinh Nhi đè xuống, nói: "Hinh Nhi, ta không sao. Vết thương nhẹ mà thôi." Ninh Tiểu Xuyên nỗ lực ưỡn thẳng lưng, khí thế trên người vẫn sắc bén như trước, không có chút nào hình dạng trọng thương, nhìn chăm chú về phía Trương Lâm Sơn, cười nói: "Ngươi thua rồi." Trương Lâm Sơn cười lạnh một tiếng, trên bàn tay ngưng tụ ra một đoàn huyền khí bạch sắc, thế nhưng cuối cùng đoàn huyền khí này lại chậm rãi tản ra, cũng không có xuất thủ. Một đám võ giả mặc áo giáp, tay cầm trường thương đi tới, trên người mang theo một luồng khí tức dày đặc, dẫn Ninh Tiểu Xuyên và Trương Lâm Sơn đến chấp pháp đường. Ngày hôm nay phát sinh huyết án dẫn đến 41 học viên chết thảm, cần phải có người chịu trách nhiệm trong vụ huyết án này, mà đầu sỏ gây ra nhất định sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Chấp pháp đội Thiên Đế học cung duy trì trật tự toàn bộ đế hư, những người phụ trách có một đội trưởng, 6 đội phó. Ngoài ra, Bên trên còn có chấp pháp trưởng lão đoàn với tổng cộng 3 vị trưởng lão chấp pháp, đều là cường giả võ đạo đức cao vọng trọng. Ninh Tiểu Xuyên và Vân Trung Minh đánh nhau gây thành huyết án, dẫn đến 41 học viên bỏ mình, đối với Thiên Đế học cung mà nói chính là tổn thất thật lớn, phải do đội trưởng chấp pháp đội và hai đội phó đóng ở Thiên Đế thành cùng đi thẩm vấn. Hỗn Thế phó viện chủ và Diêm phó viện chủ lại làm người dự thính lần xét xử này. Ninh Tiểu Xuyên và Trương Lâm Sơn ở trong Thiên Đế học cung, đều là anh kiệt trẻ tuổi vô cùng nổi danh, một kẻ là tân sinh lại có thể xông qua tầng thứ 5 thông thiên kiều, một kẻ là một trong hoàng thành thập kiệt. Trận xét xử này rất nhanh đã lan truyền khắp Thiên Đế thành, tạo thành oanh động không nhỏ trong đám học viên. Đội trưởng chấp pháp đội, Hàng Phú, tuổi tác khoảng chừng 30 tuổi, là khôi thủ khóa thứ 3 Thiên Đế học cung, hiện tại tu vi đã đạt tới thoát tục cảnh, trong các học viên cũng tương đối có uy vọng. Giờ khắc này, trong lòng Hàng Phú cũng rất phiền muộn. Vốn dĩ lúc Minh chủ Vân Trung Minh tới tìm hắn tham khảo võ đạo, hắn liền biết Vân Trung Minh muốn xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại không hy vọng chấp pháp đội tham gia vào. Dựa vào giao tình không cạn giữa hắn cùng Minh chủ Vân Trung Minh, hắn cũng đành mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi quản chuyện này. Dù sao cũng chỉ là một tên tân sinh, chết thì chết thôi, chẳng đáng quan tâm. Thế nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới, chuyện này lại làm to ra đến như vậy, dẫn đến 41 học viên chết thảm. Huyết án lớn như vậy, trong đế hư trước giờ vốn rất ít phát sinh, nếu như thật muốn truy cứu trách nhiệm, cái chức đội trưởng chấp pháp đội này của hắn chỉ sợ khó giữ nổi. Đám người Vân Trung Minh tất cả đều là phế vật. Ngay cả một gã tân sinh cũng giết không chết, trái lại còn bị một tên tân sinh giết cho toàn quân bị diệt. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Trong lòng Hàng Phú mắng thầm. Đương nhiên hết thảy những điều này, hắn đều không thể biểu hiện ra ngoài mặt. Chỉ có thể giả vờ hoàn toàn không biết chuyện gì. Thình thịch. Sắc mặt Hàng Phú tái xanh, bàn tay hung hăng đập lên trên mặt bàn. Hồ đồ. Suốt trăm năm qua, trong Thiên Đế thành chưa bao giờ phát sinh qua thảm án như vậy. Cho dù là hai đại minh quyết chiến với nhau, cũng không tạo thành thương vong lớn như vậy. Các ngươi thật đúng là biết lăn lộn a. Đây chẳng phải là muốn lật nháo trời sao? Các ngươi chính là hoàn toàn không để chấp pháp đội vào mắt a. Hàng đội trưởng, chuyện này. Trương Lâm Sơn đứng ở dưới, trên người toát ra một luồng khí thế lỗi lạc, hoàn toàn không giống một người đang tiếp nhận xét xử. Câm miệng. Vân Trung Minh các ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên, thừa cơ bản đội trưởng bế quan tu luyện, lại dám ở Thiên Đế thành vây giết một tân sinh. Chuyện này nếu như bị minh chủ các ngươi biết, minh chủ các ngươi cũng không tha cho ngươi. Hàng Phú quát lớn. Bên ngoài chấp pháp đường, Mộ Dung Vô Song ngồi ở ngưỡng cửa. Thấp giọng nói. Vị đội trưởng chấp pháp đội này thật đúng là biết đóng kịch. Hắn không biết chuyện này mới là chuyện lạ. Nhạc Minh Tùng cũng ngồi ở ngưỡng cửa, lắc đầu thở dài nói. Ai bảo người ta là khôi thủ khóa thứ ba, hiện tại càng là đội trưởng chấp pháp đội, ai dám đi vạch trần hắn. Hắn nói hắn đang tu luyện, như vậy chính là đang tu luyện. Hắn nói hắn đang ngủ, cũng có thể đem chuyện này phủi bỏ sạch sẽ, không chút liên quan tới. Tu vi Hàng Phú cao thâm đê ến thế nào, cho dù là thanh âm hai con kiến ngoài 10 dặm đánh nhau, hắn cũng có thể nghe được, huống chi là thanh âm Mộ Dung Vô Song và Nhạc Minh Tùng trao đổi với nhau. Thế nhưng sắc mặt của hắn lại không hề thay đổi, vẫn tiếp tục nói. Chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho ta rõ xem? Ninh Tiểu Xuyên đang muốn đem chân tướng sự tình nói cho rõ ràng, Hàng Phú đã chặn lại, nói. Trương Lâm Sơn, ngươi dù sao cũng là lão sinh. Ngươi nói trước đi. Khóe miệng Trương Lâm Sơn khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, lộ ra thần sắc đắc ý, nói. Hàng đội trưởng, chuyện này thật sự không thể trách Vân Trung Minh chúng ta. Lúc còn khảo hạch ở Hỏa Ma Sơn Mạch, Ninh Tiểu Xuyên vu oan bác sư đệ ta giết chết muội muội của hắn, sau đó tà nhẫn giết chết bác sư đệ ta. Đương nhiên, khảo hạch học cung vốn chính là ngươi tranh ta đấu, tỷ lệ tử vong cực cao, nghe được tin dữ đó, mặc dù ta rất bi thương. Nhưng cũng không thể oán trách Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng lục sư đệ ta là Lục Hồn Thiên, cùng bác sư đệ có quan hệ tốt nhất, tình như thủ túc, sau khi nghe được tin bác sư đệ vô tội chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên, bi thống đến cực điểm, thề muốn tìm hung thủ báo thù. Hàng đội trưởng cũng nhận thức lục sư đệ ta rồi, biết tính cách hắn chính là ghét ác như cừu, trọng tình trọng nghĩa, tính tình cố chấp giống như trâu bò, ngay cả ta cũng không ngăn cản được hắn. Hắn mang theo mấy võ giả của Vân Trung Minh đi tìm Ninh Tiểu Xuyên hưng sư vấn tội. Muốn vì bác sư đệ đòi một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên, hắn biết rất rõ ràng quy củ của Thiên Đế học cung, cũng không có ý định giết chết Ninh Tiểu Xuyên, chỉ là yêu cầu Ninh Tiểu Xuyên phải xin lỗi vì những chuyện mà mình đã làm mà thôi. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại là người trong ma môn, tu luyện qua phệ huyết ma công, thủ đoạn tà nhẫn vô tình, căn bản không cùng hắn giảng đạo lý, trái lại còn trước tiên xuất thủ. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Ninh Tiểu Xuyên đã đánh lén hắn trọng thương, thậm chí còn giết hắn hết sức tà nhẫn. Ninh Tiểu Xuyên triệt để phát điên, thi triển phệ huyết ma công, tựa như người điên chạy khắp chung quanh giết người. Các học viên Vân Trung Minh đều chết dưới độc thủ của hắn. Khi ta biết được tin tức, chạy tới nơi đó, thì đã chậm một bước. Trương Lâm Sơn siết hai nắm tay thật chặt, vô cùng bi thống, nói. Thỉnh cầu Hàn đội trưởng nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc tên hung nhân ma môn này. Người trong ma môn cũng dám tiến nhập đế hư, lá gan thật là không nhỏ. Ánh mắt Hàn Phú lạnh lẽo liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Ninh Tiểu Xuyên từng gặp qua rất nhiều kẻ không biết xấu hổ, thế nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như Trương Lâm Sơn vậy. Hàn Phú nói. Thiên đế học cung chúng ta hải nạp Bách Xuyên, mời chào anh tài thiên hạ, nhưng lại tuyệt đối không thu lưu người trong ma môn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thân là người trong ma môn. Tiến nhập đế hư, đây đã là tử tội. Hơn nữa, ngươi còn ở tại thiên đế thành phạm đại tội ngập trời như vậy, cho dù đem ngươi xử tử 10 lần, cũng đều không đủ. Bây giờ ngươi còn lời gì có thể cãi lại đây? Biển chứa trăm sông, ý nói nơi tập trung nhiều thành phần. Ninh Tiểu Xuyên đứng nghiêm trong chấp pháp đường, cười lạnh nói. Ta không phải là người trong ma môn, cũng chưa từng tu luyện qua phệ huyết ma công. Hàn Phú lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn dám nói láo? Khục khục. Hỗn thế phó viện chủ ho khan hai tiếng, nói. Hàn đội trưởng, không có chứng cứ đã nói Ninh Tiểu Xuyên tu luyện qua phệ huyết ma công, nói hắn là người trong ma môn. Cái này không khỏi có chút không công bằng đối với hắn a. Hàn Phú hướng về phía hỗn thế phó viện chủ hơi thi lễ một cái, nói. Phó viện chủ đại nhân nói đúng. Trương Lâm Sơn. Ngươi nói Ninh Tiểu Xuyên tu luyện qua phệ huyết ma công, ngươi có chứng cứ gì hay không? Ngoại trừ ngươi ra, còn có người nào khác nhìn thấy hay không? Trương Lâm Sơn lạnh lùng cười, nói. Tự nhiên có chứng cứ. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từng thi triển qua phệ huyết ma công ở trên người ta, chỉ cần thỉnh linh hư tôn giả thi triển thần thông thời không chân kính, liền có thể nhìn thấy chuyện lúc đó phát sinh ở trên người của ta. Thời không chân kính. Nghe được bốn chữ này. Sắc mặt hỗn thế phó viện chủ cũng khẽ biến. Toàn bộ đế hư, người có thể nắm trong tay lực lượng thời gian và không gian, chỉ có một người, chính là linh hư tôn giả. Đây cũng không phải là vì tu vi võ đạo của linh hư tôn giả đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mà là bởi vì nàng có võ đạo tâm cung đặc thù, là hỗn độn tâm cung. Cho nên nàng mới có thể nắm giữ lực lượng đặc thù mà võ giả khác cũng không thể nắm giữ. Trong hỗn độn, tức là không có thời gian, cũng không có không gian. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, võ giả có hỗn độn tâm cung mới có thể từ trong thế giới hiện thực chạy ra ngoài, tìm được một tia khe hở thời không, chẳng khác nào nắm giữ được lực lượng thời gian và không gian. Muốn mời linh hư tôn giả ra tay cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà chuyện này thật sự quan hệ trọng đại, liên lụy đến tính mạng hơn 40 học viên, cho nên Diêm phó viện chủ và hỗn thế phó viện chủ đều tự mình chạy đi thỉnh nàng. Linh hư tôn giả cuối cùng vẫn đi tới chấp pháp đường. Linh hư tôn giả mặc một thân đạo bào bạch sắc, vóc người tinh tế tựa như điêu khắc mà thành, xung quanh thân thể lưu động một tầng sương mù hư huyễn dày đặc, giống như là bị một tầng tinh vụ bao phủ, càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên đem huyền khí vận chuyển tới hai mắt, cũng đều nhìn không thấu tầng sương mù dày đặc kia, chỉ biết nàng là một nữ tử hết sức trẻ tuổi, có một mái tóc dài đen nhánh, đường viền gương mặt thập phần hoàn mỹ không chút tì vết, tràn ngập linh tính. Mờ mịt thần bí, linh hoạt kỳ ảo. Loại cảm giác này quả thật giống như là tiên nữ hạ phàm vậy, không nhiễm nhân gian khói lửa, không nhiễm hồng trần dơ bẩn, làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, lại vĩnh viễn cũng không thể chạm được vạt áo của nàng. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư gặp nhau. Linh Hư tôn giả cũng nhàn nhạt hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt lại, đi tới trước mặt Trương Lâm Sơn, thanh âm thanh lệ ôn nhu, giống như tri âm tri kỷ, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, nói. Thời điểm thời không chân kính mở ra, ngươi phải thu liễm huyền khí võ đạo trong cơ thể, trong đầu không được có bất kỳ tạp niệm gì. Trương Lâm Sơn ở trước mặt bất luận kẻ nào khác cũng đều là một bộ dáng vênh váo tự đắc, thế nhưng ở trước mặt Linh Hư tôn giả, lại mang theo thần sắc cực kỳ cung kính.

Phương hướng đại môn chấp pháp điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Phó viện chủ Tam sư Võ Điện thở hồng hộc, từ trong đống người chen lấn chui ra, đi vào trong chấp pháp điện, sửa sang lại quần áo bị xô đẩy xốc xếch, ho khan hai tiếng, cười nói. Thiên đế thành náo nhiệt quá a. Ngày hôm nay đưa tang ai vậy? Mọi người đang hát tuồng sao? Đám võ giả trong chấp pháp điện đều dừng cãi cọ lại, đưa mắt nhìn chăm chú về phía phó viện chủ Tam sư Võ Điện vừa chạy tới. Hay rồi! Lại tới một nhân vật cấp bậc phó viện chủ. Không ngờ chỉ là xét xử hai gã học viên, lại kinh động đến ba vị nhân vật cấp bậc phó viện chủ, chuyện này ở trong lịch sử Thiên Đế học cung cũng không thường xuyên xảy ra a. Dù sao cũng chỉ là hai gã học viên mà thôi, chấp pháp đội cũng có thể phán định sinh tử của bọn họ rồi, ngay cả học sư cũng có thể không cần ra mặt. Nhân vật cấp bậc phó viện chủ, tự nhiên càng không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng, vì một tên Ninh Tiểu Xuyên, ba vị phó viện chủ Thiên Đế học cung đều tụ tập đến chấp pháp đường, khiến cho đám học viên vây ở bên ngoài đều có cảm giác ước ao. Đây là đãi ngộ của tuyệt đỉnh thiên tài a. Những người giống như chúng ta vậy, bình thường ngay cả mặt học sư cũng rất khó nhìn thấy, sợ rằng phải vài năm mới có thể nhìn thấy nhân vật cấp bậc phó viện chủ một lần. Nếu như ngươi có thiên tư kinh diễm như Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương vậy, cũng sẽ có nhân vật cấp bậc phó viện chủ coi trọng. Hàng Phú hơi nhíu mày một cái, trong lòng chửi thầm một câu. Tam sư võ viện tọa lạc tại Lô Sơn, cách xa Thiên Đế thành tới 1200 dặm, tin tức vị phó viện chủ này cũng quá linh thông rồi, chuyện vừa mới phát sinh ở Thiên Đế thành, không ngờ hắn cũng đã biết, lại còn kịp chạy tới nữa. Ánh mắt Diêm phó viện chủ co rụt lại, cười lạnh nói. Lý Lôi Thôi, tốc độ của ngươi thật đúng là rất nhanh nha. Bản bộ Tam sư võ viện cách Thiên Đế thành cũng có hơn ngàn dặm, ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, xem ra tu vi lại có tinh tiến không hề nhỏ a. Phó viện chủ Tam sư Võ Điện nói. Nếu như ta không nhanh chân chạy tới, chẳng lẽ phải chờ tới lúc các ngươi đem thiên chi kiêu tử của Tam sư võ viện ta giết chết xong, mới chạy tới nhặt xác à? Hàng Phú nói. Lý phó viện chủ, lời này có phải nói hơi quá rồi không? Thiên đế thành chính là chỗ an toàn nhất trong đế hư, chấp pháp đội đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ theo lẽ xử lý công bằng, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ người nào uổng mạng. Rắm thúi. Chấp pháp đội chính là rắm thúi. Nước miếng phó viện chủ Tam sư Võ Điện văng đầy mặt Hàng Phú, phẫn nộ nói. Học viên Tam sư Võ Viện chúng ta ở trong Thiên Đế thành lọt vào vây giết, lúc đó chấp pháp đội các ngươi ở nơi nào? Hiện tại lại nói với lão tử rằng Thiên Đế thành là chỗ an toàn nhất, ta như thế nào cảm giác Thiên Đế thành hiện tại chính là con mẹ nó một tòa đại mộ phần hãm hại người chứ? Ta nghĩ chức đội trưởng chấp pháp đội này, ngươi không cần làm nữa, ta lập tức đi nói chuyện cùng ba vị trưởng lão chấp pháp đội các ngươi, kiếm một người khác lên làm đội trưởng thôi. Sắc mặt Hàng Phú khẽ biến, cũng không cho rằng đối phương đang nói đùa. Bởi vì phó viện chủ Tam sư Võ Điện quả thật có năng lực này. Phó viện chủ Tam sư Võ Điện nắm trong tay quyền cung ứng huyền dược và huyền đan cho toàn bộ đế hư, quan hệ cùng hết thảy các đại nhân vật trong Thiên Đế học cung đều phi thường tốt, rất nhiều viện chủ khác cũng không dám dễ dàng đắc tội với hắn. Nếu như hắn thật sự đi tìm ba vị trưởng lão chấp pháp đội, vị trí đội trưởng chấp pháp đội của Hàng Phú quả thật rất khó giữ được. Hàng Phú vội vã cúi người bồi tội, cười lấy lòng nói. Xin Lý phó viện chủ bớt giận, lão nhân gia ngài mới từ ngoài ngàn dặm chạy tới, đi đường mệt nhọc, cũng không nên lại tức giận thêm nữa mà hao tổn sức khỏe. Ba vị trưởng lão chấp pháp đều đã bế quan tu luyện, chuyện này còn chưa tới mức phải kinh động bọn họ. Phó viện chủ Tam sư Võ Điện lắc lắc ống tay áo, vẫn là mặt lạnh như trước, nói. Đừng cho là học phủ Tam sư Võ Viện chúng ta không đặt ở Thiên Đế thành, thì các ngươi có thể tùy ý khi dễ người Tam sư Võ Viện chúng ta. Có tin lão tử hạ lệnh một tiếng, sau này tất cả học viên Tam sư Võ Viện sẽ không đặt chân tới Thiên Đế thành nữa hay không? Hàng Phú toát mồ hôi. Đừng a. Đừng a. Phó viện chủ Tam sư Võ Điện lại nói. Có tin dưỡng tâm dịch và trung cấp đan của chấp pháp đội các ngươi tháng này không tiếp tục cho bán thiếu nữa hay không? Vẻ mặt Hàng Phú lại càng khó coi, liên tục nhận lỗi, nói. Đừng a. Chuyện này chúng ta phải tiếp tục thương thảo. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có tội, cũng tuyệt đối là tội không đáng chết. Cái này thì dễ nghe hơn một chút. Phó viện chủ Tam sư Võ Điện tiếp tục nói. Ta nghĩ hàng đội trưởng ngươi có hiềm nghi không làm tròn trách nhiệm, hay là trung cấp đan của ngươi trong 10 năm tới cũng không cần phát nữa. Hàng Phú giật thóc mình, lập tức nói. Ta nghĩ trong chuyện này, Vân Trung Minh cũng có sai lầm rất lớn. Ngoài việc xử phạt Ninh Tiểu Xuyên, Trương Lâm Sơn cũng phải đồng thời xử phạt, bằng không thì không thể phục chúng. Sắc mặt Trương Lâm Sơn lập tức đại biến. Ngôn Tình Hoàng. Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện gật đầu cười, vỗ vỗ vai Hàn Phú, nói. Phải vậy chứ. Hàn đội trưởng lúc này mới xem như là công bằng công chính, có tư cách tiếp tục đảm nhiệm đội trưởng chấp pháp đội. Ta nghĩ chuyện này Vân Trung Minh phải chịu trách nhiệm lớn nhất, mà Ninh Tiểu Xuyên dù sao chỉ là ra tay tự vệ, tuy rằng GS chết 41 học viên, nhưng mà về tình có thể hiểu được, hẳn là nên xử phạt giảm nhẹ. Xử phạt giảm nhẹ? Vậy phải nhẹ đến mức nào đây? Thanh âm Diêm phó viện chủ lạnh buốt nói. Trong Thiên Đế học cung, dám cùng phó viện chủ Tam Sư Võ Điện tranh cãi cũng không có mấy người, mà Diêm phó viện chủ chính là một trong số đó. Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện nói. Diêm lão quỷ, ngươi nói nên xử phạt như thế nào? Chuyện này ảnh hưởng thập phần nghiêm trọng, tội lỗi của Ninh Tiểu Xuyên và Trương Lâm Sơn đều khó có thể dung tha. Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát. Ít nhất phải phế bỏ hai tay Ninh Tiểu Xuyên, đánh gãy hai chân Trương Lâm Sơn, bằng không bọn họ sẽ không minh bạch sai lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào. Đây đã là nghiêm phạt nhẹ nhất rồi, nếu như ta là đội trưởng chấp pháp đội, khẳng định sẽ trực tiếp đem hai người bọn họ đều xử tử, còn phải đem Vân Trung Minh giải tán luôn. Diêm phó viện chủ trầm giọng nói. Tráng Hàn Phú toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Ta nghĩ chuyện này vẫn là nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không a. Cứ theo ý tứ của Diêm phó viện chủ, phế bỏ hai tay Ninh Tiểu Xuyên, đánh gãy hai chân Trương Lâm Sơn. Người đâu, hiện tại liền đem hai người bọn họ mang xuống chấp hành hình phạt. Chậm đã. Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện nói. Ninh Tiểu Xuyên là tuyệt đỉnh thiên tài của Thiên Đế học cung chúng ta, nếu như phế bỏ hai tay của hắn, tương lai tu hành võ đạo của hắn hầu như cũng phế đi. Cái này đối với hắn mà nói chính là xử phạt quá mức nghiêm khắc. Diêm phó viện chủ nói. Lý Lôi Thôi, đây đã là xử phạt nhẹ nhất đối với Ninh Tiểu Xuyên rồi, ngươi còn muốn xử phạt hắn càng nhẹ hơn nữa sao? Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện gật đầu, không hề cảm thấy đỏ mặt chút nào, nói. Đúng vậy. Phải càng nhẹ hơn nữa. Không phải Ninh Tiểu Xuyên vừa mới xông qua tầng thứ 5 Thông Thiên Kiều, có cơ hội tiến nhập Thiên Cung tu luyện 5 ngày sao? Nếu không thì miễn đi 5 ngày tư cách tiến nhập Thiên Cung tu luyện của hắn, xem như là xử phạt hắn. Cái này có tính là phi thường nghiêm khắc rồi không? Nghiêm khắc? Nghiêm khắc cái rắm. Trong lòng Hàn Phú thầm nghĩ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện Bắc Minh thần công, cho dù không tiến nhập Thiên Cung tu luyện, tốc độ tu luyện cũng đã nhanh kinh người rồi. Đây đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, xem như là xử phạt sao? Giết 41 học viên, cứ xử lý qua loa như vậy. Ta không đồng ý cách xử phạt này. Diêm phó viện chủ nói. Ngươi không đồng ý cũng không được. Đây là ý tứ của Phù Diêu đại dưỡng tâm sư. Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện móc từ trong túi ra một khối ngọc bài bạch sắc, bên trên ngọc bài có khắc hai chữ Phù Diêu. Thình thịch. Hắn ném mạnh ngọc bài lên bàn một cái, thiếu chút nữa ném thẳng lên trên mặt Diêm phó viện chủ. Nhìn thấy ngọc bài trên bàn, sắc mặt Hàn Phú liền đại biến, lập tức hạ lệnh, nói. Đệ tử Vân Trung Minh và Ninh Tiểu Xuyên ở trong Thiên Đế thành ác ý tranh đấu, dẫn đến 41 học viên chết thảm. Người của Vân Trung Minh phụ trách chủ yếu. Trương Lâm Sơn, hành vi ác liệt, tàn hại đồng môn học cung, phạt đánh gãy hai chân của hắn, trục xuất khỏi đế hư. Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì chỉ là tự vệ, về tình có thể thấu hiểu. Liền tước bỏ 5 ngày tư cách tiến nhập Thiên Cung tu luyện của hắn, diện bích sám hối 1 năm. Sắc mặt Trương Lâm Sơn trắng bệch, sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, bị võ giả chấp pháp đội lôi xuống, đánh gãy hai chân. Đám người Ninh Hinh Nhi, Mộ Dung Vô Song, Nhạc Minh Tùng tự nhiên là vui vẻ đến cực điểm, quả thật là đại khoái nhân tâm. Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện cười hắc hắc, thu hồi lại ngọc bài kia, nói. Ninh Tiểu Xuyên, đi thôi. Cùng bản phó viện chủ trở về diện bích sám hối 1 năm. Lần sau nên suy nghĩ cẩn thận, không nên giết người bừa bãi. Giết người là một chuyện rất không đúng. Đã xin lỗi những người chết kia chưa? Chưa à? Vậy thì đi thôi. Cùng bản phó viện chủ đi nói lời xin lỗi với những người chết kia. Nói một tiếng xin lỗi a. Biết sai mà sửa, mới là đệ tử tốt. Phó viện chủ Tam Sư Võ Điện cứ như vậy nghênh ngang dẫn Ninh Tiểu Xuyên rời đi, thế nhưng không ai còn dám nói một chữ không. Tất cả đều bởi vì một khối ngọc bài có khắc hai chữ Phù Diêu. Phù Diêu đại dưỡng tâm sư. Ngay cả Phù Diêu đại dưỡng tâm sư cũng đều ra mặt, đừng nói là mấy người hàng phú, Diêm phó viện chủ này, cho dù là viện chủ của tứ đại võ viện vẫn luôn bế quan có lập tức xuất quan, cũng phải cung kính với Phù Diêu đại dưỡng tâm sư. Trong đế hư, cũng chỉ có thân phận địa vị của học cung chi chủ, mới có thể vượt qua Phù Diêu đại dưỡng tâm sư mà thôi. Có thể nói, Phù Diêu đại dưỡng tâm sư, chính là nhân vật thứ hai trong cả thiên đế học cung. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 145, C145, ngươi chính là thần thoại trong lòng ta. Thời điểm khi ra khỏi chấp pháp đường, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy Trương Lâm Sơn thê thảm vô cùng đang nằm dưới đất. Trương Lâm Sơn chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, hai chân từ phần háng trở xuống đều bị chém đứt, thân thể ngắn đi gần phân nửa, nửa THN dưới toàn là huyết dịch, áo bào cũng trở nên ướt đẫm máu tươi. Ninh Tiểu Xuyên đi tới trước mặt Trương Lâm Sơn, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói. Biết vì sao ngươi trở thành tàn phế, mà ta lại có thể bình an vô sự không? Mười ngón tay Trương Lâm Sơn nắm chặt áo bào, mối hận trong lòng dâng lên ngùn ngụt, cắn chặt răng, nói. Vì sao? Bởi vì, ngươi căn bản không nhìn rõ tình thế. Ngươi cho là Vân Trung Hầu hạ lệnh giết ta, thật sự chỉ là bởi vì ta giết chết Diêu Kim Đạo sao? Chỉ là vì không muốn để cho Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ kết thông gia thôi sao? Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Trương Lâm Sơn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây là một trường tranh đấu chính trị giữa hai người. Ngươi cùng ta cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Chỉ bất quá, con cờ như ta quan trọng hơn so với ngươi, cho nên ta có thể bình an vô sự, còn ngươi thì trở thành vật hy sinh. Ninh Tiểu Xuyên tuyệt không cam lòng là một con cờ, cho nên chỉ có thể nỗ lực tu luyện, khiến cho chính mình trở nên cường đại hơn, trở thành một thành viên trong những người đánh cờ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi chớ đắc ý. Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ta sớm muộn gì cũng khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Trương Lâm Sơn tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Ta chờ ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay Trương Lâm Sơn. Vô thanh vô tức đem một đạo diệt thế kiếm khí đánh vào trong cơ thể Trương Lâm Sơn. Đây là một đạo diệt thế kiếm khí nhu hòa, âm thầm ẩn nấp vào trong huyết mạch của hắn. Một địch nhân như Trương Lâm Sơn, cho dù đã bị chặt đứt hai chân, thì vẫn là một sự uy hiếp không nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên phải đem hắn diệt trừ, nhổ cỏ tận gốc. Đem diệt thế kiếm khí đánh vào trong cơ thể hắn, như vậy huyết mạch trong cơ thể hắn cũng sẽ bị diệt thế kiếm khí âm thầm phá hỏng. Tối đa chỉ cần 3 tháng. Trương Lâm Sơn nhất định sẽ bị diệt thế kiếm khí cắt nát huyết mạch toàn thân mà chết. Đương nhiên, giờ phút này Trương Lâm Sơn cũng không biết trong cơ thể mình đã có thêm một đạo diệt thế kiếm khí trí mạng, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để trả thù Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Linh Hư Tôn giả từ trong chấp pháp đường đi ra, đang muốn tiến lên hướng nàng nói tạ ơn. Ninh Tiểu Xuyên cho tới bây giờ vẫn là một người ân oán phân minh. Có ân báo ân, có thù báo thù. Vụt. Linh Hư Tôn giả cũng không hề nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ lại nhanh đến kinh người, trực tiếp lướt ngang qua trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên muốn đuổi theo nàng, thân thể của nàng đã tiêu thất trên cổ nhai, xuất hiện ở trên tường thành Thiên Đế Thành. Sau đó nàng lại bước ra một bước, liền biến mất trong núi non trùng điệp của Đế Hư. Đây quả thật không giống tốc độ của con người a. Thật nhanh. Ninh Tiểu Xuyên kinh dị nói. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện nhìn ra bên ngoài Thiên Đế Thành, nói. Nàng đã cách đây 100 dặm, 120 dặm, 150 dặm. 300 dặm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật sự nhanh như vậy sao? Sợ rằng Võ Tôn cũng không có tốc độ nhanh như vậy a. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện nói. Tốc độ của Võ Tôn còn xa mới bằng nàng. Bởi vì nàng nắm giữ chính là lực lượng không gian và thời gian. Gia gia ngươi nói, ngươi có thất khiếu thần ma tâm cung, điều này nói rõ tiềm lực của ngươi cũng không thấp hơn nàng, tương lai các ngươi vẫn còn cơ hội gặp lại. Ngươi nhận thức gia gia ta. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện ngưng trọng nói. Quay về Lô Sơn rồi hãy nói. O không o. Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hinh Nhi, Mộ Dung Vô Song đều theo Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện phản hồi Lô Sơn, lần thứ hai đi tới trong học cung Tam Sư Võ Viện. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện đơn độc tiếp kiến Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi, nói. Ta và lão gia Hỏa Kiếm Các Hầu kia cũng coi như là sinh tử chi giao. 50 năm trước, Ta thậm chí còn đảm nhiệm qua chức thủ tịch dưỡng tâm sư của Kiếm Các Hầu Phủ. Sau khi giúp Kiếm Các Hầu Phủ đào tạo ra một đám đệ tử dưỡng tâm sư, ta mới đến Đế Hư dạy học, về sau lại trở thành phó viện chủ Tam Sư Võ Viện. Ninh Tiểu Xuyên, thời điểm khi ngươi vừa mới tiến vào Đế Hư, gia gia ngươi liền truyền tin cho ta, nhờ ta chiếu cố ngươi nhiều một chút. Lão gia hỏa kia đối với ngươi cũng không phải chỉ có một chút xíu quan tâm như thể hiện bên ngoài đâu. Tâm trí Ninh Tiểu Xuyên thông tuệ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu rồi. Thời điểm tỷ thí khai giảng của các khóa trước, phó viện chủ ngài cũng không có tự mình chạy tới quan chiến, duy nhất chỉ có lần này lại đi. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện cười to, nói. Không sai. Thu được thư tín của gia gia ngươi, ta ngay cả lò trung cấp đan đang luyện gian dở cũng quẳng sang một bên, liền tự mình chạy tới. May mà tiểu tử ngươi không khiến cho ta thất vọng. Thiên phú so với những gì gia gia ngươi khoác lác trong thư còn cao hơn. Thần sắc phó viện chủ Tam Sư Võ Viện trở nên ngưng trọng, nói. Trong thư, gia gia ngươi nhắc tới Kiếm Các Hầu Phủ bây giờ nội ưu ngoại loạn, phe phái tranh đấu rất kịch liệt. Thế lực Kiếm Các Hầu Phủ ở trong Đế Hư, có một bộ phận tương đối cũng không bị nắm giữ trong tay hắn, rất có thể sẽ có kẻ âm thầm hạ sát thủ với ngươi. Cho nên trước khi ngươi chưa có xông qua tầng thứ 7 thông thiên kiều, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện chạy tới Thiên Đế Thành làm gì. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Vì sao sau khi xông qua tầng thứ 7 thông thiên kiều thì có thể không cần cố kỵ nữa? Bởi vì chỉ cần ngươi xông qua tầng thứ 7 thông thiên kiều, sẽ có tư cách tùy ý ra vào Đế Hư. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không phải nói, một khi thiên môn đóng lại, tân sinh nhất định phải ở trong Đế Hư đợi hết 5 năm, mới có thể ra ngoài sao? Đó là đối với những tân sinh thông thường. Bởi vì cho dù bọn họ tốn hao 5 năm, cũng không thể xông qua tầng thứ 7 thông thiên kiều. Thế nhưng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối không cần tới 5 năm, đã có thể xông qua được. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện tràn đầy lòng tin nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hóa ra là như vậy. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện cười nói. Ngươi ở trong Đế Hư nhìn thấy nhiều nhất là học viên thuộc khóa thứ mấy? Khóa thứ nhất, khóa thứ hai. Còn có một vài học viên khóa thứ ba. Học viên liền khóa thứ tư chưa từng thấy qua. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện gật đầu, nói. Bởi vì tuyệt đại đa số bọn họ đều đã xông qua tầng thứ bảy thông thiên kiều. Có một số tiến nhập Long Tượng Thần Võ Doanh. Có một số ra ngoài Đế Hư chấp hành nhiệm vụ. Có một số tiến nhập quân đội lãnh binh chiến đấu. Đương nhiên cũng có người, ở lại trong Thiên Đế Học Cung. Mời chào các học viên, thành lập minh hội, nắm chắc các học viên của Thiên Đế Học Cung trong tay mình. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, chính là làm như thế sao? Bằng không, ngươi cho rằng vì sao Vân Trung Hầu Phủ chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã trở nên mạnh mẽ như hôm nay? Cũng bởi vì Nhạc Vũ Dương vững vàng trưởng khống cổ lực lượng các học viên tân sinh trong Thiên Đế Học Cung này. Ngự Thiến Thiến từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Phó Viện Chủ Tam Sư Võ Viện thi lễ một cái. Nói. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ nheo lại, nói. Các đại vương hầu phủ hẳn là đều minh bạch tầm quan trọng của Thiên Đế Học Cung, càng nên biết người nào nắm giữ được anh kiệt thế hệ trẻ, mới có thể nắm giữ được tương lai. Vì sao lại trơ mắt nhìn Nhạc Vũ Dương nắm giữ cổ lực lượng này? Ngự Thiến Thiến trầm ngưng trong chốc lát, mới nói. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, cổ lực lượng này cũng không phải nắm giữ ở trong tay Nhạc Vũ Dương. Nhạc Vũ Dương chỉ là một thanh lợi kiếm trong tay Ngọc Lam Đại Đế, cho nên người chân chính nắm giữ học viên trong Thiên Đế Học Cung là Ngọc Lam Đại Đế. Điểm này Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn tán thành, không có Ngọc Lam Đại Đế ở sau lưng ủng hộ, Nhạc Vũ Dương cũng không có khả năng có được năng lực khổng lồ như vậy. Ngự Thiến Thiến hỏi. Ngươi biết hai chi binh chủng cường đại nhất Ngọc Lam Đế Quốc là gì không? Long Tượng Thần Võ Doanh và Thần Long Chiến Sĩ Doanh. Ngự Thiến Thiến gật đầu, nói. Vậy ngươi biết quân doanh của hai đại binh chủng này ở địa phương nào không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây là bí ẩn của Ngọc Lam Đế Quốc, cũng là địa phương thần bí nhất của hai binh chủng này. Không có ai biết quân doanh của bọn họ ở địa phương nào. Lẽ nào, quân doanh của Long Tượng Thần Võ Doanh và Thần Long Chiến Sĩ Doanh đều ở trong Đế Hư? Ngự Thiến Thiến gật đầu, nói. Không sai. Đây chính là nguyên nhân thứ hai. Long Tượng Thần Võ Doanh và Thần Long Chiến Sĩ Doanh đều vững vàng nắm giữ trong tay Ngọc Lam Đại Đế, mà bọn họ đều trú đóng ở trong Đế Hư. Có hai cổ lực lượng kinh khủng này uy hiếp, Ngọc Lam Đại Đế muốn để cho Nhạc Vũ Dương nắm giữ trong tay học viên của Thiên Đế Học Cung, cũng không phải việc gì khó. Vậy còn nguyên nhân thứ ba? Ngự Thiến Thiến trầm mặt trong chốc lát, nói. Nguyên nhân thứ ba, bởi vì thiên tư của Nhạc Vũ Dương quả thật rất cao. 26 tuổi đã đạt tới địa tôn cảnh, được phong làm võ tôn, trở thành võ tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam Đế Quốc, cũng là võ tôn trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Thiên Đế Học Cung. Hắn chính là thần thoại trong mắt hết thảy học viên của Thiên Đế Học Cung. Tất cả võ giả trẻ tuổi ghi danh vào Thiên Đế Học Cung, hầu như đều xem hắn là thần tượng, đều là những người sùng bái hắn cuồng nhiệt. Cho nên, những võ giả này sau khi thi đậu vào Thiên Đế Học Cung, liền trực tiếp tranh nhau đến vỡ đầu gia nhập vào Vân Trung Minh. Tồn tại như một thần tượng tinh thần thần thoại vậy, Nhạc Vũ Dương muốn nắm trong tay các học viên của Thiên Đế Học Cung, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Ninh Tiểu Xuyên tương đối có thể hiểu được những gì Ngự Thiến Thiến nói, bởi vì hắn từng gặp qua không ít võ giả xem Nhạc Vũ Dương là đối tượng sùng bái. Đám võ giả này quả thật xem Nhạc Vũ Dương thành nhân vật giống như thần vậy. Ánh mắt Ngự Thiến Thiến nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt sáng lên, nói. Tiểu Xuyên, ta cần ngươi giúp ta một việc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngự Thiến Thiến nói. Lần này ta tới Đế Hư, chính là phụng mệnh lệnh phụ vương, muốn phá vỡ cục diện trong Thiên Đế Học Cung, đoạt lại quyền chủ đạo đối với Thiên Đế Học Cung. Mà muốn làm được chuyện này, đầu tiên là phải đánh phá được tượng đài thần thoại Nhạc Vũ Dương kia, từ đó mới có thể nhất cử đánh tan Vân Trung Minh. Mà phương thức tốt nhất để đánh vỡ một tượng đài thần thoại, chính là đắp nặng lên một tượng đài thần thoại mới vĩ đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ta có tiềm lực để trở thành thần thoại sao? Ngự Thiến Thiến gật đầu, nói. Trong lòng ta ngươi vẫn luôn là thần thoại. Nói xong lời này, khuôn mặt Ngự Thiến Thiến chợt hiện lên một cái rạng mây đỏ bừng, mang theo vài phần ngượng ngùng, vội vàng nói. Ý của ta là muốn nói, ngươi khẳng định so với Nhạc Vũ Dương càng ưu tú hơn, có thể trợ giúp ta một tay, đúng không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái thật sâu, nói. Cái này vốn là ta nợ của ngươi. Trên mặt Ngự Thiến Thiến lộ ra một tia tiếu ý. Muốn đánh vỡ tượng đài thần thoại Nhạc Vũ Dương, cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể nắm chắc trước 26 tuổi là có thể trở thành võ tôn. Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ nỗ lực, cố gắng dùng toàn bộ lực lượng lớn nhất của mình, chăm chỉ tối đa, nỗ lực tu luyện. Tuy rằng, tổn thất 5 ngày cơ hội tiến nhập thiên cung tu luyện, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không đau lòng chút nào. Nói thế nào cũng sẽ có phương pháp khác có thể nhanh chóng đề thăng tu vi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 146, C146, Đệ nhất huyền thú cung. Lô Sơn nằm ở sát biên giới tiến vào Quỷ Mộng Hoang Lâm, cũng là nơi tọa lạc của Tam Sư Võ Viện. Đây là một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động, năng lượng bùng phát tương đối lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng dòng nham thạch nóng chảy từ đỉnh núi xuống chân núi, quang mang đỏ rực, bốc lên khói đen dày đặc, đem bùn đất hòa tan, phát ra thanh âm răng rắc. Vụt vụt vụt. Một đạo bảy sắc cầu vòng tốc độ cực nhanh không ngừng lóe lên trên từng dòng nham thạch nóng chảy. Chân Ninh Tiểu Xuyên đạp nhẹ trên bề mặt nham thạch nóng chảy, thoáng cái lại bay lên không trung, như phù quang lược ảnh, hóa thành một đạo bảy sắc cầu vòng, thân thể liên tiếp chớp động 3 lần, rơi xuống trên một khối cự thạch nặng 10 vạn cân. Thân thể đứng vững vàng trên khối cự thạch. Thoáng qua, lướt qua. Hắn chính là đang tu luyện thất thải na di trên nham thạch nóng chảy. Chỉ cần hơi có chút bất cẩn, thân thể sẽ rơi vào trong nham tương, huyết nhục sẽ bị nhiệt độ cao dung luyện thành tro tàn. Trải qua nửa tháng tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên đã đem thất thải na di tu luyện tới cảnh giới thải hồng tam động thể. Nói thải hồng tam động thể, chính là chỉ hiện tại Ninh Tiểu Xuyên có thể trong một khoảnh khắc, liên tục cải biến phương vị 3 lần, đạt tới thân pháp vô thượng quỷ thần khó lường. Mà thất thải na di đại thừa, chính là tu luyện tới cảnh giới thải hồng thất động thể, một khoảnh khắc cải biến phương vị 7 lần. Cho dù tu vi ngươi cao tới đâu, cũng đều rất khó nắm bắt được tiếp theo hắn sẽ lướt đến phương vị nào. Một khi thi triển ra thất thải na di, có thể sát nhân trong nháy mắt, đồng thời bỏ đi không chút tung tích. Nửa tháng mới tu luyện tới thải hồng tam động thể, tốc độ tu luyện quả thật quá chậm. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác cấp bách, bởi vì hắn đã biết được tin tức, sau khi Danh Dương ở trong thiên cung tu luyện 3 ngày đi ra, tu vi đã đạt tới thần thể tầng thứ 8. Ở trong thiên cung tu luyện 3 ngày. Chính là tương đương tu luyện 3 năm bên ngoài. Ninh Tiểu Xuyên dự định đi liệp sát huyền thú, sử dụng huyết khí huyền thú để đề thăng tu vi. mà địa phương nhiều huyền thú nhất, tự nhiên chính là sâu bên trong quỷ mộng hoang lâm. Nếu như đã đi lên diệt thế đạo, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cố kỵ chuyện sử dụng lực lượng ma kiếm nữa. Ninh Tiểu Xuyên phản hồi Tam Sư Võ Viện, báo cho Ninh Hinh Nhi một tiếng, sau đó liền một mình đi vào trong quỷ mộng hoang lâm lịch lãm. O không o. Hinh Nhi, vừa rồi ca ca ngươi nói với ngươi cái gì? Hắn đi chỗ nào vậy? Trong tay Ngự Thiến Thiến cầm một quyển thiết thư thanh đồng, đang nghiên cứu phương pháp làm sao trùng kích dưỡng tâm sư cao cấp. Vừa rồi nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thu thập hành lý rời đi, cho nên lập tức chạy tới hỏi Ninh Hinh Nhi. Ninh Hinh Nhi đối với Ngự Thiến Thiến vẫn có chút hảo cảm, biết vị quận chúa điện hạ này rất tốt đối với ca ca của mình, vì vậy liền nói. Ca ca nói muốn vào trong quỷ mộng hoang lâm lịch lãm, trùng kích cảnh giới võ đạo cao hơn. Hắn có nói, hắn muốn lịch lãm thời gian bao lâu không? Ngự Thiến Thiến có chút tức giận. Chuyện quan trọng như vậy, hắn như thế nào không đến nói với ta một tiếng chứ? Ninh Hinh Nhi nói. Ít nhất là 3 tháng. Quỷ mộng hoang lâm chính là rừng rậm nguyên thủy nhất đế hư, diện tích rộng lớn vô biên, có rất nhiều hiểm sơn thâm cốc, huyền thú độc trùng trình độ nguy hiểm so với sơn mạch hỏa ma chỉ có hơn chứ không kém. Trên người Ninh Tiểu Xuyên không có mang theo địa đồ quỷ mộng hoang lâm, vạn nhất xông vào một ít cấm địa nguy hiểm thì làm sao đây? Không được. Ta phải đi tìm hắn. Ngự Thiến Thiến đem thiết thư thanh đồng cầm trong tay bỏ xuống, sau đó cũng chạy trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy vào quỷ mộng hoang lâm. Quỷ mộng hoang lâm thật sự hung hiểm như vậy sao? Vậy ta đi chung với ngươi. Ninh Hinh Nhi nhấp nháy hai mắt, trong lòng nảy sinh tò mò. Không được. Quỷ mộng hoang lâm quá nguy hiểm, nếu như ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta không có biện pháp ăn nói với ca ca ngươi. Ngự Thiến Thiến lớn hơn Ninh Hinh Nhi 2 tuổi, cao hơn Ninh Hinh Nhi nửa cái đầu, 2 chân thon dài, nhìn qua tựa như tỷ tỷ của Ninh Hinh Nhi. Tu vi của ta không thấp hơn ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể đi, ta lại không thể. Ninh Hinh Nhi bướng bỉnh nói. Hinh Nhi, nghe lời của ta. Quỷ mộng hoang lâm cũng không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy, nghe đồn đã từng xuất hiện huyền thú siêu việt thất phẩm, cũng đã có thể hóa thành hình người. Ta có kiếm hoàng trong người, đủ để tự bảo vệ mình, nhưng ngươi lại không có. Ngự Thiến Thiến đem bọc hành lý cất vào túi càn khôn, thôi động thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc, chỉ trong chớp mắt liền tiêu thất khỏi Tam Sư Võ Viện. O không o. Ninh Tiểu Xuyên đã tiến nhập quỷ mộng hoang lâm được 3 ngày, thâm nhập hơn 200 dặm quỷ mộng hoang lâm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải huyền thú cường đại. Chỉ mới 3 ngày, hắn đã giết không dưới 20 đầu huyền thú. Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ tẩy rửa huyết dịch trên tay mình. Cái này là huyết dịch mà hắn mới vừa giết chết một đầu tam phẩm huyền thú kim lang, không cẩn thận dính phải. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được nguy hiểm đang rất nhanh tiếp cận, trên tay lập tức ngưng tụ ra một đoàn quang mang thiểm điện, ánh mắt nhìn sang bên bờ đối diện. Ngao! Trong rừng rậm bên bờ đối diện dòng suối, lá rụng tung bay tán loạn, một đầu song đầu thú cao 6 thước đang lao tới, đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên phát sinh thanh âm gầm gừ. Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng kêu khẽ. Đầu song đầu thú cao 6 thước này, hình thái như sư tử hổ báo, mọc ra 2 cái đầu người, 4 con mắt. Quan trọng nhất là, toàn thân nó đều do từng khối đá lớn cỡ nắm tay tạo thành, mang theo một luồng hàn khí lạnh như băng. Là một đầu thạch thú. Thạch thú, cũng là một loại huyền thú. Nghe đồn, mỗi một đầu thạch thú ít nhất cũng tu luyện 500 năm, so với huyền thú thông thường thì khó đối phó hơn nhiều, bởi vì chúng nó quả thật có thể nói là thân bất tử. Trong quỷ mộng hoang lâm lại có thể dựng dục ra thạch thú, xem ra hoang lâm này cũng không đơn giản a. Trình độ nguy hiểm vượt quá đánh giá trước đây của ta. Ninh Tiểu Xuyên cảm thụ được khí tức nguy hiểm trên người đầu song đầu thạch thú này phát ra, dự định lặng lẽ thối lui. Thế nhưng đầu thạch thú này lại không muốn buông tha hắn, liền nhanh chóng vượt qua dòng suối nhỏ, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nhào tới. Thân mình của nó mặc dù là do đá cấu thành, thế nhưng đã hóa thành huyền thú, có linh trí cực cao, trong miệng còn có thể phát ra tiếng rít gào. Thình thịch. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên trên móng vuốt song đầu thạch thú, cảm giác được một cổ khí tức hồn hậu lạnh như băng từ trên móng vuốt truyền tới. Thân thể thạch thú tựa như hóa thành một tòa băng sơn vậy. Đầu song đầu thạch thú này chí ít cũng là huyền thú tứ phẩm. Huyền thú tứ phẩm đã có lực lượng đánh nát một tòa núi nhỏ. Tân sinh thiên đế học cung bình thường nếu như gặp phải huyền thú tứ phẩm, phỏng chừng ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải tân sinh thông thường. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đánh ra 8 chưởng, đem song đầu thạch thú đẩy lui về phía sau, đánh cho nó kêu R3N liên tục, ngã vào trong dòng suối nhỏ, chấn lên từng tảng lớn bọt nước. Ngưng kiếm. Hơi nước trong dòng suối nhỏ ngưng tụ ra 100 thanh băng kiếm. 100 thanh băng kiếm hợp lại là một, hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn 8 thước, hướng về phía song đầu thạch thú chém mạnh xuống. Phành. Trên người song đầu thạch thú rơi xuống từng khối đá lớn. Phần lưng gần như bị đánh cho lõm xuống một mảng, thân thể gần như sắp bị đập cho tan nát ra. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, đang định móc đi huyền thạch trong cơ thể song đầu thạch thú. Rào rào. Những khối đá rơi trên mặt đất lại một lần nữa bay trở về, ngưng tụ lại trên thân thể song đầu thạch thú. Thân thể song đầu thạch thú hoàn hảo không chút tổn hao, hét lớn một tiếng, lại hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nhào tới. Hảo gia hỏa. Quả nhiên là thân bất tử. Diệt thế sóng kiếm. Đầu ngón tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một đạo ánh sáng chói mắt, điểm một cái lên mi tâm song đầu thạch thú, trực tiếp đem cái đầu song đầu thạch thú xuyên thủng, vỡ vụn thành một đống đá vụn. Trong đá vụn tràn ra một đám huyết dịch, rơi lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, đem y phục Ninh Tiểu Xuyên nhuộm thành huyết hồng sắc. Thân thể song đầu thạch thú tuy là do đá cấu thành, thế nhưng quanh năm suốt tháng tu luyện, vẫn sẽ khiến cho trong cơ thể thạch thú đản sinh ra máu huyết, được xưng là huyền thú thạch huyết. Bởi vì số lượng thạch thú rất ít ỏi, huyền thú thạch huyết cũng trở nên đặc biệt trân quý, chính là trân bảo dùng để luyện chế trung cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái bình ngọc, dự định thu thập một ít huyền thú thạch huyết. Thế nhưng hắn vừa mới đi tới trước mặt song đầu thạch thú, thân thể song đầu thạch thú liền hóa thành từng đạo quan điểm, bay vào trong lồ nơ dây ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ồ! Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng đem một khối xương đang phát quang trong ngực áo lấy ra. Những quan điểm vừa rồi kia chính là bay vào trong khối xương này. Khối xương này có hình quạt, cứng rắn giống như huyền thiết, bên trên có khắc ba văn tự cổ xưa, huyền thú giám. Đây là thứ mà Ninh Tiểu Xuyên mang ra từ trong thất tinh tàng bảo động của kiếm các hầu phủ. Bởi vì hắn cảm giác được nó bất phàm, cho nên vẫn luôn lưu ở trên người, đặt ở trong ngực. Vừa rồi song đầu thạch thú bị Ninh Tiểu Xuyên dùng diệt thế sóng kiếm đánh nát đầu, thân thể ngã vào trong dòng suối nhỏ. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng rằng song đầu thạch thú sẽ sống lại, nhưng thật không ngờ nó lại hóa thành một đám quan điểm, bay vào trong phiến cốt này. Huyền thú giám. Chẳng lẽ nói phiến cốt này quả thật là một kiện huyền khí cao cấp, có thể dùng để thu phục huyền thú sao? Chỉ cần huyết dịch huyền thú dính ở trên khối xương, đều sẽ bị nó thu vào. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện phiến cốt đã sản sinh biến hóa, đem một đạo võ đạo huyền khí đánh vào trong khối xương, lợi dụng tâm thần cảm ứng để cảm giác, liền ngạc nhiên phát hiện. Trong phiến cốt không ngờ đã xuất hiện một phiến không gian kỳ diệu. Toàn bộ phiến không gian kia đều tràn ngập bạch quang, trong đó lơ lửng một tấm bia đá, trên mặt tấm bia đá khắc năm văn tự cổ xưa, đệ nhất huyền thú cung. Chẳng lẽ còn có đệ nhị huyền thú cung, đệ tam huyền thú cung? Đầu song đầu thạch thú kia lúc này đang ở bên trong đệ nhất huyền thú cung, biến thành chỉ lớn cỡ bàn tay vậy. Trên người một chút lệ khí cũng đều không có, ngoan ngoãn dễ bảo tựa như một con tiểu sủng vật vậy. Song đầu thạch thú, bái kiến chủ nhân. Trong miệng song đầu thạch thú thốt ra mấy thanh âm kỳ quái, người khác căn bản nghe không hiểu nổi, nhưng kỳ dị chính là, Ninh Tiểu Xuyên lại có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Được rồi. Vậy sau này gọi ngươi là Tiểu Song đi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ như điên, lần này đây xem như là lời to. Nếu như huyền thú dám thật sự có thể thu phục huyền thú, trở thành huyền thú nô bộc, như vậy phiến cốt này quả thật chính là bảo vật vô giá. Cho dù là huyền khí cửu phẩm, giá trị cũng kém xa phiến cốt này. Thử nghĩ một chút, nếu như có thể đạt được một giọt huyết dịch huyền thú thất phẩm, như vậy liền có thể đem đầu huyền thú thất phẩm này thu phục thành huyền thú nô bộc. Có một đầu chiến sủng cường đại như vậy, sức chiến đấu bản thân sẽ đề thăng lên gấp bao nhiêu lần. Nếu như có thể thu phục đủ nhiều huyền thú cường đại, như vậy Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng một người, một mình đấu lại toàn bộ Vân Trung Minh. Đem toàn bộ huyền thú phóng xuất ra, còn không đem Vân Trung Minh sang thành bình địa sao? Ninh Tiểu Xuyên tỉ mỉ quan sát song đầu thạch thú trong đệ nhất huyền thú cung, phát hiện hai tay của thạch thú lại có thể hút lấy bạch quang trong huyền thú cung. Sau khi đem bạch quang hấp thu vào trong cơ thể, tu vi song đầu thạch thú lại chậm rãi đề thăng lên, những hòn đá trên người cũng phát sinh biến hóa, khu trục tạp chất ra khỏi cơ thể, khiến cho thể chất phát sinh lột xác. Đây là lực lượng của huyền thú giám đang thay đổi thể chất của huyền thú, trợ giúp huyền thú tu luyện. Nói cách khác, Song đầu thạch thú trường kỳ ở trong huyền thú giám, không chỉ có tu vi sẽ càng ngày càng trở nên cường đại, hơn nữa lại có thể sẽ lột xác thành huyền thú ngũ phẩm, thậm chí huyền thú lục phẩm. Sau khi phát hiện chuyện này, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên càng thêm kinh ngạc hơn. Huyền thú giám này rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì a? Lại còn có thể đề thăng phẩm cấp huyền thú, trợ giúp huyền thú tu luyện. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 147, C147, Thái Tuế. Ninh Tiểu Xuyên đem một đạo huyền khí đánh vào huyền thú giám, tâm thần khẽ động, một luồng bạch quang chói mắt liền từ trong huyền thú giám bay ra. Gào. Song đầu thạch thú cao 6 thước xuất hiện bên cạnh dòng suối nhỏ, thân thể khổng lồ, bắp đùi tựa như thạch trụ, hai cái đầu tựa như thạch ma, đuôi giống thạch lăng, trong miệng giống như là mọc ra một đám thạch kiếm vậy. Trong miệng bên trái phun ra một ngụm hàn khí, nhất thời đem toàn bộ dòng suối nhỏ đông lại thành hàn băng, trong rừng rậm khắp nơi đều là sương lạnh. Trong miệng bên phải phun ra một ngụm hỏa diễm, đem cổ một trong rừng rậm thiêu đốt một mảng lớn, vô số cây cối trong nháy mắt liền biến thành cột lửa. Tiểu Song, trở về. Song đầu thạch thú nghe được Ninh Tiểu Xuyên hoán thanh, liền lập tức hóa thành một luồng bạch quang, lại bay vào trong huyền thú giám. Rống rống rống. Tiểu Long hồng sắc bay đến trên vai Ninh Tiểu Xuyên, trừng lớn một cặp mắt tròn vo đen lấy, vươn một cái móng vuốt nhỏ bé ra khèo khèo huyền thú giám trong tay Ninh Tiểu Xuyên, có vẻ vô cùng hứng thú. Thế nào? Ngươi cũng muốn bị huyền thú giám thu vào luôn à? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tiểu Long hồng sắc nghe nói như thế, liền dùng sức lắc đầu, trong miệng lại phát ra tiếng kêu liên hồi, mắt nhìn chằm chằm huyền thú giám, bộ dáng khát vọng không gì sánh được vươn một cặp móng nhỏ bé ra. Ngươi muốn khối huyền thú giám này? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhãn tình Tiểu Long hồng sắc sáng lên, sau đó dùng sức gật đầu, không ngừng nháy mắt với Ninh Tiểu Xuyên. Được rồi. Có thể cho ngươi mượn chơi một hồi. Ninh Tiểu Xuyên đem huyền thú giám đưa cho Tiểu Long hồng sắc. Tiểu Long hồng sắc vừa nhận lấy huyền thú giám liền bay lên, cầm chặt trong tay, hưng phấn liên tục kêu to, ở trong không khí đảo lộn liên hồi. Vụt. Nó đem huyền thú giám cột lên trên đỉnh đầu, gọi ra song đầu thạch thú một lần nữa, sau đó liền lười biếng nằm dài ở trên đỉnh đầu song đầu thạch thú, chỉ huy song đầu thạch thú hướng về chỗ sâu trong quỷ mộng hoang lâm đi tới. Chuyện đoạn văn. Quả nhiên là như vậy. Bây giờ mệnh cách của ta cùng mệnh cách của Tiểu Long hồng sắc đã liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, cũng chính bởi vì như vậy, nó mới có thể sử dụng huyền thú giám, đem huyền thú bên trong triệu hồi ra điều khiển. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên hóa thành cầu vòng bảy sắc, hướng về phía song đầu thạch thú và Tiểu Long hồng sắc đuổi theo. Quỷ mộng hoang lâm tương đối hung hiểm, cũng đừng để cho chúng nó gây ra sóng gió gì mới tốt. Thân thể song đầu thạch thú tựa như một tòa tiểu sơn di động, tiến thẳng về phía trước, đem từng gốc đại thụ đụng ngã, trên mặt đất lưu lại từng dấu chân lớn như chậu rửa mặt vậy. Ninh Tiểu Xuyên bay đến trên lưng song đầu thạch thú, nói. Tiểu Hồng, đem huyền thú giám lại cho ta. Tiểu Long hồng sắc liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, đem huyền thú giám gắt gao ôm chặt trong ngực, không ngừng lắc đầu, giống hệt như đang đánh trống bỏi vậy. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên tối sầm lại. Nó không ngờ lại muốn chiếm huyền thú giám làm của riêng. Tiểu Long hồng sắc nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp Ninh Tiểu Xuyên còn chưa có động thủ, liền đem huyền thú giám ném vào trong miệng mình. Cái miệng nhỏ của nó gần như bị nhét đầy. Nó mạnh mẽ ngẩng đầu nuốt xuống, định giấu vào trong bụng mình, thế nhưng cuối cùng huyền thú giám lại kẹt ở cổ họng, khiến cái cổ nhỏ nhắn của nó biến hình thành hình quạt luôn. Khục khục. Tiểu Long hồng sắc lăn lộ trên lưng song đầu thạch thú, huyền thú giám phun cũng không ra, lại nuốt không trôi xuống, chính là khó chịu muốn chết. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, một tay nắm đuôi của nó, tay còn lại nắm cổ của nó vuốt mạnh lên, đem huyền thú giám từ trong miệng nó kéo cho văng ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy huyền thú giám, vỗ vỗ mấy cái lên trên mặt Tiểu Long hồng sắc, nói. Lần sau nếu như lại không nghe lời, ta sẽ đem ngươi thu vào trong huyền thú giám luôn. Tiểu Long hồng sắc vội vã gật đầu liên hồi, hơn nữa lại còn nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm về phía huyền thú giám. Ninh Tiểu Xuyên dự định đi thu phục thêm càng nhiều huyền thú cường đại hơn, chuyên môn hành tẩu trong hiểm sơn đại cốc, tìm kiếm thu phục những đối tượng thích hợp. Một đầu cự mãng hắc sắc từ bên trong thạch động trên vách đá bò ra, chiều dài thân thể đạt tới hơn 20 thước, thô to như thùng nước như vậy, hai mắt lớn như hai cái lồ nờ dây đèn. Ninh Tiểu Xuyên từ trên lưng song đầu thạch thú bắn lên, sau lưng mở ra một cặp cánh chim, vỗ một chưởng lên trên đỉnh đầu cự mãng hắc sắc, đánh cho cự mãng hắc sắc phát ra một tiếng kêu R3N. Vụt. Cái đuôi thô to của cự mãng hắc sắc lăng không quất tới Ninh Tiểu Xuyên, đem một mảnh lớn cây cối gạt cho gãy rạc. Thải hồng tam động thể. Ninh Tiểu Xuyên mở ra thất thải na di, thân thể liên tiếp biến ảo phương vị ba lần, bằng tốc độ quỷ thần khó lường rơi xuống đỉnh đầu cự mãng hắc sắc, một chưởng đê è xuống. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bao vây thiểm điện, hình thành một móng vuốt thiểm điện to lớn, đem cái đầu cự mãng hắc sắc cắt gao đè rạp xuống đất. Vụt. Lực lượng ma kiếm từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ bộc phát ra. Huyết khí trong cơ thể cự mãng hắc sắc điên cuồng dũng mãnh tiến vào bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, bị ma kiếm hấp thu đi. Rất nhanh, thân hình khổng lồ của cự mãng hắc sắc liền không còn sức sống nữa, biến thành một khúc cô nhăn nheo sần sùi đen kịt. Chiến lực cự mãng hắc sắc tuy rằng cường đại, nhưng lại không thích hợp thu phục làm huyền thú nô bộc, cho nên Ninh Tiểu Xuyên liền trực tiếp đem nó đánh chết, hấp thu huyết khí của nó để đề thăng tu vi. Ninh Tiểu Xuyên liền ngồi xếp bằng phía dưới vách núi, đem huyết khí cự mãng hắc sắc hoàn toàn hấp thu, võ đạo huyền khí trong cơ thể lại tăng lên không ít, tiết kiệm được 10 ngày thành quả so với chính mình độc lập tu luyện. Thất thải na di. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa thi triển thân pháp, thân thể hóa thành một đạo lưu quang thất thải, nhảy xuống vị trí vách núi cao hơn 20 thước, thế nhưng thân thể hắn cũng không có lập tức từ trên vách núi rơi xuống. Thân thể hắn lại hóa thành đạo cầu vòng bảy sắc thứ hai, một lần nữa hướng về phía trước nhảy lên cao hơn 20 thước. Liên tiếp 4 lần biến hóa thân thể, Ninh Tiểu Xuyên đã leo lên vách núi cao hơn 90 thước, đáp xuống đỉnh vách núi. Đã đạt tới cảnh giới thải hồng tứ động thể, cách thất thải na di đại thừa lại gần thêm một bước. Chỉ có võ giả thoát tục cảnh mới có thể lợi dụng lực lượng võ đạo nhảy lên cao hơn 90 thước, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên sử dụng thất thải na di, vẫn như cũ nhảy lên được vách đá, hướng về dưới vách núi nhìn lại, song đầu thạch thú chỉ giống như một hòn đá nhỏ lớn cỡ nắm tay mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên mở ra cánh chim, lại bay trở về dưới vách núi. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên trên vách núi quan sát địa hình, phát hiện có vài chỗ địa vực hung hiểm, trong mơ hồ có khí tức vương giả huyền thú từ mấy phương hướng kia truyền tới, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm giác được nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên đem song đầu thạch thú thu hồi vào trong huyền thú giám, thận trọng đi tới. Tiểu Long Hồng sắc lại không hề kiên kỵ gì cả, đi ở phía trước Ninh Tiểu Xuyên, khi thì bay lên ngọn cây, khi thì chui vào trong bụi cỏ. Một người một rồng đi tới sâu bên trong một cái thung lũng, trên mặt đất đã không có một cành cây ngọn cỏ nào nữa, chỉ có từng tảng đá cứng rắn. Rào. Tiểu Long Hồng sắc giống như là phát hiện cái gì đó, chạy đến bên cạnh một đống đá, hai cái móng vuốt dùng sức cào loạn trên mặt đất, đào ra một cái hố to. Đột nhiên, nó phát ra một tiếng kinh hãi như quỷ kêu, từ bên trong đống đá ba chân bốn cẳng chạy ngược lại, trốn ở sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, một cái móng vuốt nhỏ bé liên tục chỉ về phương hướng đống đá kia. Gặp nguy hiểm à? Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, hướng về phía đống đá đi tới. Hắn nhìn xuống cái hố lớn phía sau đống đá, lại chỉ nhìn thấy một đầu tiểu thú cả người mọc đầy lân phiến, chỉ cao chừng nửa thước, thân thể giống như một đầu xuyên sơn giáp, nhưng lại mọc ra cái đầu kỳ lân. Tiểu Long Hồng sắc không ngờ lại từ trong đống đá đào ra một đầu huyền thú. Hóa ra chỉ là một đầu huyền thú con. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời, đầu kỳ lân xuyên sơn giáp chỉ cao có nửa thước kia, toàn thân chợt biến thành cao hơn 10 thước, tự hồ chỉ một cái lỗ tai của nó, cũng đã lớn bằng thân thể Ninh Tiểu Xuyên rồi, đôi mắt to như cửa hang. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt nó, nhỏ bé y hệt như một con kiến vậy. Thân mình của nó còn khổng lồ gấp mấy lần song đầu thạch thú, trong miệng phát ra một tiếng rống to, chấn cho toàn bộ thung lũng đều cát bay đá chạy, một cước hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên dẫm xuống. Vụt. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên hóa thành lưu quang thất thải, tránh thoát một cước này. Vị trí mặt đất vừa rồi hắn đứng, đã bị kỳ lân xuyên sơn giáp đạp thành một cái hố to. Đừng nói là thân thể huyết nhục của người sống, coi như là một người sắt, bị nó đạp trúng một cước, cũng sẽ biến thành một tấm thép mỏng. Tiểu Song. Ninh Tiểu Xuyên đem huyền thú giám vung lên, bạch quang chớp động, song đầu thạch thú liền bay ra, cùng kỳ lân xuyên sơn giáp cuốn lấy nhau, đem cả thung lũng đánh cho đá vụn tung bay, không ngừng phát ra thanh âm thình thịch. Thân thể đầu kỳ lân xuyên sơn giáp kia tuy rằng lớn hơn song đầu thạch thú rất nhiều, nhưng lại căn bản không làm gì được song đầu thạch thú. Song đầu thạch thú có thể phun ra lực lượng hàn băng và hỏa diễm, hơn nữa có thể nói là thân bất tử, trong huyền thú tứ giai cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu. Mà kỳ lân xuyên sơn giáp tự hồ chỉ là một đầu ấu thú, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể đại chiến, bản thân thần thông vẫn chưa có hoàn toàn đản sinh ra. Đây rốt cuộc là huyền thú gì? Dường như chỉ là ấu thú, lại có thể cùng song đầu thạch thú đại chiến, tuyệt đối là bất phàm. đầu kỳ lân, thân thể xuyên sơn giáp. Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên còn đang suy tư, đầu kỳ lân xuyên sơn giáp kia đột nhiên chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Thình thịch. Sau lưng song đầu thạch thú, kỳ lân xuyên sơn giáp lại chui lên mặt đất, mạnh mẽ đem song đầu thạch thú đập bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá, thân thể do tảng đá tạo thành cũng bị đụng cho vỡ tan thành từng mảnh vụn. Rào. Song đầu thạch thú hét lớn một tiếng, lửa giận ngút trời, trong miệng bên phải phun ra một luồng hỏa diễm cực nóng. Kỳ lân xuyên sơn giáp lại trốn vào trong lòng đất, biến mất. Một lần nữa xuất hiện sau lưng song đầu thạch thú, lại đem song đầu thạch thú đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa đánh cho song đầu thạch thú tan nát. Thế nhưng song đầu thạch thú có thân bất tử, những hòn đá rơi trên mặt đất lại hội tụ lên trên người, đem toàn thân bành trướng thêm một vòng lớn, lần thứ hai cùng kỳ lân xuyên sơn giáp chiến đấu. Nhìn thấy kỳ lân xuyên sơn giáp ở trong đất đá tới lui tự nhiên, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ đến một loại huyền thú cổ xưa. Chẳng lẽ là hậu duệ hoàng tộc của thú địa hoang, Thái Tuế? Thái Tuế là một loại huyền thú thập phần cổ xưa, sinh hoạt ở thế giới trong lòng đất, chính là chúa tể thế giới trong lòng đất. Câu nói, động thổ trên đầu Thái Tuế, chính là muốn nói, Thái Tuế chính là chủ nhân của đại địa, lúc người nào đang đào đất, không cẩn thận đào phải Thái Tuế trong lòng đất, như vậy sẽ gặp phải xui xẻo. Thường nhân nghĩ thế giới trong lòng đất chính là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh nào, kỳ thật cũng không phải như vậy. Trong lòng đất cũng là một cái thế giới thiên kỳ bách quái, ẩn chứa rất nhiều sinh vật cổ xưa mà cường đại. Thái Tuế cũng vẫn luôn sinh hoạt trong thế giới kia, rất ít khi chạy lên trên mặt đất. Kỳ thật, ngày hôm nay Ninh Tiểu Xuyên cũng không có khả năng gặp phải Thái Tuế thú trên mặt đất, chủ yếu là bởi vì Tiểu Long Hồng Sắc thật sự quá tiện tay, không ngờ mạnh mẽ kéo một đầu Thái Tuế ấu thú từ trong lòng đất lên trên mặt đất. Vốn dĩ người khác đang ngủ ngon giấc, lại bị nó mạnh mẽ đào lên, trong lòng tự nhiên vô cùng không cao hứng rồi. Đầu Thái Tuế ấu thú kia vốn dĩ muốn tiến vào trong lòng đất đào tẩu, nhưng lại bị Tiểu Long Hồng Sắc nắm lấy đuôi, từ trong lòng đất kéo luôn ra ngoài. Cho nên lúc này mới triệt để chọc giận Thái Tuế ấu thú, chủ động khởi xướng công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mà Tiểu Long Hồng Sắc thân là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, lại núp ở đằng xa, trốn sau một khối đá lớn. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 148, C148, gặp lại cố nhân. Song đầu thạch thú và Thái Tuế ấu thú đồng thời xông ra ngoài, thân thể khổng lồ mạnh mẽ va chạm lên vách đá, đem từng tảng đá lớn đụng cho rơi xuống. Thình thịch. Trên vách đá lưu lại hai cái hố thật to. Chúng nó đều là huyền thú cực kỳ cường đại, biến cả phiến thung lũng này trở thành chiến trường tuyệt đối. Trong miệng song đầu thạch thú liên tục phun ra băng sương và hỏa diễm. Một vài chỗ bị hàn băng đông lại, biến thành một phiến băng giá, một vài chỗ bị ngọn lửa đốt cho cháy đen, nham thạch gần như cũng bị hòa tan luôn. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên cũng gia nhập vào cuộc chiến đấu, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trên lưng Thái Tuế ấu thú, trong cơ thể ngưng tụ ra kiếm ý, đầu ngón tay bê ắn ra một đạo sóng kiếm. Thình thịch. Diệt thế sóng kiếm đục thủng lân phiến của Thái Tuế ấu thú. Ở trên lưng của nó đâm ra một đạo vết thương sâu hắm, có huyết dịch đỏ rực chảy ra, từng dọc rơi xuống mặt đất. Thái Tuế ấu thú bị đau, hét lớn một tiếng, trên móng vuốt toát ra huyền quang, đem song đầu thạch thú đánh bay ra ngoài. Cái đuôi nó mạnh mẽ quét ngang, đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên trên lưng mình. Ninh Tiểu Xuyên thu lấy một giọt máu tươi của Thái Tuế ấu thú, thân thể bay lên không trung, rơi xuống cách đó chừng hơn 10 trượng, tránh thoát một kích này. Thế nhưng sóng khí trùng kích cường đại trên cái đuôi kia vẫn như trước chấn cho huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bốc lên cuồn cuộn. Thái Tuế ấu thú cũng không định buông tha Ninh Tiểu Xuyên, hai mắt lóe ra quang mang hung lệ, bộc phát huyền quang, mạnh mẽ lao thẳng tới. Bịch. Bịch. Theo Thái Tuế ấu thú tới gần, chân thú đạp mạnh xuống, khiến cho mặt đất chấn động, một luồng huyền khí lãng trực tiếp hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên thổi quét tới. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đem huyền thú dám dơ cao lên. Thu. Thái Tuế ấu thú vốn định đụng đầu vào trên người Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tru bất khuất, chỉ kịp giãy dụa hai cái, liền hóa thành một đạo bạch quang, bay vào bên trong huyền thú dám. Ninh Tiểu Xuyên đem tâm thần chìm vào trong huyền thú dám, liền phát hiện bên trong lại sinh ra thêm một cái không gian, cũng lơ lửng một tấm bia đá, bên trên khắc năm chữ cổ xưa, đệ nhị huyền thú cung. Thái Tuế ấu thú lúc này liền đang ở trong đệ nhị huyền thú cung. Lại biến thành một con tiểu thú cao nửa thước, đầu kỳ lân, thân thể xuyên sơn giáp, hình dáng có chút bụ bẩm kháu khỉnh. Sau khi Thái Tuế ấu thú bị bắt vào trong huyền thú giám,

Trên mặt đất đã có thi thể của hơn 10 đầu huyền thú. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ sắc bén, một đường vô địch, mỗi một lần kiếm chém xuống, đều nhất định có một đầu huyền thú bị chém chết, hăng hái hướng về phía ba người Kim Tước Hy, Tạ Mộng Giao, Nhạc Minh Tùng hội tụ tới. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 149, C149, độc chiến bách thú. Trong rừng rậm, mấy trăm đầu huyền thú tụ tập ở nơi này. Huyền thú nhất phẩm, huyền thú nhị phẩm, huyền thú tam phẩm, thậm chí còn có mấy đầu huyền thú tứ phẩm nữa. Huyền thú trong vòng phương viên khoảng chừng 10 dặm xung quanh, đều hội tụ ở chỗ này. Chúng nó đã bị tiếng sáo khống chế, thú huyết trong cơ thể sôi trào, mất sạch lý trí, điên cuồng công kích Kim Tước Hy, Tạ Mộng Giao, Nhạc Minh Tùng. Móng vuốt, hàm răng, thần thông của bọn chúng đều là vũ khí công kích của bọn chúng. Cho dù tu vi võ đạo của ngươi cao tới đâu, dưới sự công kích dày đặc như thế này, cũng đều khó có thể toàn thân trở ra. Ầm ầm. Một đạo thanh âm lôi đình từ trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra, phun ra một ngụm khí lãng, đem hơn 10 đầu huyền thú phẩm cấp thấp đánh bay, văng ngược lung tung vào trong rừng rậm. Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng dết vào trong đám huyền thú, cùng ba người Kim Tước Hy, Tạ Mộng Giao, Nhạc Minh Tùng hội hợp với nhau. Ba người bọn họ đều đã kiệt sức, trên người có rất nhiều vết thương. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên lại trễ thêm một khắc đồng hồ nữa, bọn họ nhất định sẽ bị bao phủ trong hải dương huyền thú. Vạn kiếm hóa vũ. Lực lượng thiểm điện và lôi đình từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bộc phát ra, dẫn động hơi nước trong không khí, hình thành nên một mảnh mây đen. Rào rào. Chỉ trong khoảnh khắc, một trận mưa lớn liền rơi xuống. Đây là bởi vì bị huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên ảnh hưởng, dẫn động hiện tượng thiên văn biến hóa trong phạm vi nhỏ. 100 thanh kiếm ảnh nhanh chóng ngưng tụ ra, mang theo một luồng kiếm ý sắc bén, đem cây cối chung quanh đều cắt nát thành bột miệng. Là kiếm. 100 thanh kiếm ảnh hạ xuống, hóa thành một tòa kiếm trận, đem bốn người Ninh Tiểu Xuyên thủ hộ ở trung tâm. Một đầu hắc sắc ngô công chiều dài 8 thước bò qua, trên người tản mát ra quang mang kim chúc sáng bóng, hai hàng chân rết tựa như một loạt chuôi đao nhọn, đem đất đá trên mặt đất đâm ra từng đạo đốm lửa. Đầu nó đụng mạnh lên trên kiếm trận, một luồng kiếm khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt dũng mãnh tràn ra, đem thân mình của nó chặt đứt thành hai đoạn, trong cơ thể chảy ra tương dịch lục sắc. Dưới sự thủ hộ của kiếm trận, trong miệng những huyền thú đó đều phát ra thanh âm kêu R3N, đều bị kiếm khí chém bị thương, huyết dịch tuôn chảy khắp mặt đất. Làm sao bây giờ? Số lượng huyền thú nhiều lắm, kiếm trận có thể thủ được nhất thời, một lúc sau nhất định sẽ bị công phá. Trong cơ thể Kim Tước Hy vẫn còn cắm một thanh chiến kiếm, trên thân kiếm mang theo lực lượng hỏa diễm, đem thân thể nàng xuyên thủng, khiến cho tình trạng thân thể của nàng trở nên càng ngày càng kém đi. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên đúng lúc chạy tới, chỉ sợ hiện tại bọn họ đều đã trở thành bữa ăn trong bụng huyền thú. Cho nên, tuy rằng bọn họ đều là học viên khóa thứ hai, nhưng lại đều đưa mắt nhìn chăm chú trên người Ninh Tiểu Xuyên, đem hy vọng ký thác lên trên người của hắn. Các ngươi cứ dưỡng thương trong kiếm trận, đám huyền thú này cứ giao cho ta. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong lồ nờ dây ngực ra một bình hàng ngọc, từ bên trong đổ ra ba giọt đoạn tục huyền dược dịch, phân biệt đánh vào trong cơ thể ba người bọn họ. Huyền dược dịch hóa thành một tầng huỳnh quang bạch sắc, bao vây lấy thân thể của bọn họ. Dưới sự trợ giúp bởi huyền khí võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, dược lực của ba giọt đoạn tục huyền dược dịch rất nhanh thẩm thấu vào trong huyết dịch của bọn họ, tạm thời ổn định lại thương thế bên trong cơ thể bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại chính là dưỡng tâm sư trung cấp, xem như là đại nhân vật trong dưỡng tâm sư, tự nhiên không thể để cho bằng hữu của mình thụ thương chết trước mặt mình được. Như vậy đối với dưỡng tâm sư trung cấp mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Có một bằng hữu là dưỡng tâm sư cường đại thật là tốt a. Cũng tương đương với có thêm một cái mạng. Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc, thế nhưng, trong bụng lại truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, đau đến mức bắp thịt trên mặt hắn co giật không ngừng, vội vã ngậm miệng lại, bắt đầu vận chuyển huyền khí luyện hóa dược lực của huyền dược. Ninh Tiểu Xuyên mang theo huyền khí kiếm, hướng về phía bên ngoài kiếm trận lướt đi. Cẩn thận kẻ thổi sáo. Tạ Mộng Giao cao giọng nhắc nhở. Trong bóng tối chợt vang lên tiếng sáo du dương, khiến cho lá xanh trên ngọn cây rụng xuống, khiến cho tảng đá vỡ vụn, mang theo một cổ sát khí kinh khủng đánh ập tới. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên hướng về phương hướng tiếng sáo truyền tới nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy trên dãy núi xa xa đang đứng một bóng người, tay cầm ống sáo, giống như là một đầu u linh trong bóng đêm. Ninh Tiểu Xuyên không có thời gian đi hỏi bọn hắn xem kẻ thổi sáo là ai, cũng không có hỏi bọn hắn rốt cuộc đã gặp phải địch nhân đáng sợ gì. Bây giờ việc cấp bách nhất là đẩy lui đàn huyền thú, trước tiên chạy khỏi nơi này. Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi kiếm trận, liền có 5 con huyền thú nhị phẩm hướng về phía hắn nhào tới, 2 đầu bạch mao bạch viên, 1 đầu thủy xà, 2 đầu hỏa sư. Chúng nó đã sớm mất lý trí, bị tiếng sáo khống chế, biến thành lợi khí giết người. Xẹt xẹt. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên vươn ra, từ đầu ngón tay bay ra 5 đạo thiểm điện, quang mang thập phần chói mắt, tựa như 5 chui thiên đao, đem 5 đầu huyền thú kia dế tê chết, thân thể bị chém thành 2 nửa. Một đầu huyền thú tam phẩm cổ nan hùng, toàn thân mọc đầy kim mao, móng vuốt hướng về phía lưng Ninh Tiểu Xuyên chụp tới, bê án ra 5 đạo quang mang kim sắc. Ninh Tiểu Xuyên vỗ ra một chưởng, đánh vào lòng bàn tay cổ nan hùng, ma kiếm trong cơ thể vận chuyển, bộc phát ra một luồng lực lượng thôn phệ cường đại, thôn phệ sạch sẽ huyền khí và huyết khí trong cơ thể cổ nan hùng, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Ninh Tiểu Xuyên một người có thể đối phó được nhiều huyền thú như vậy sao? Trong mắt Kim Tước Hy mang theo một cổ thần sắc sầu lo. Dù sao số lượng huyền thú thật sự quá nhiều, ngay cả học viên khóa thứ 2 bọn họ đều bị đánh thành trọng thương, Ninh Tiểu Xuyên một người có thể giết sạch mấy trăm đầu huyền thú hay sao? Tạ Mộng Giao lại thập phần có lòng tin đối với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Các ngươi đừng quên, trong Thiên Đế Thành, hơn 40 học viên khóa thứ 2 của Vân Trung Minh vây công hắn, lại đều bị một mình hắn dế tê chết sạch sẽ. Cái này không chỉ nói rõ, tu vi Ninh Tiểu Xuyên cường đại, lại càng nói rõ, ưu thế số lượng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đừng nói là mấy trăm đầu huyền thú phẩm cấp thấp, cho dù là thú triều hơn 1000 con huyền thú bao vây hắn, sợ rằng hắn cũng có thể bằng vào lực lượng một người, thoát khỏi vòng vây. Nhạc Minh Tùng nói. Đúng vậy. Người này chính là một tên yêu nghiệt. Có Bắc Minh thần công, căn bản không sợ khí lực hao hết, e rằng có thể xem như là 10 vạn đại quân, hắn đều có thể chống đỡ được. Những võ giả khác, tu vi có thể mạnh mẽ hơn Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng huyền khí trong cơ thể luôn luôn có thời điểm tiêu hao hết, huyết khí cũng có lúc theo không kịp. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại bất đồng. Trong cơ thể hắn có ma kiếm, có thể vừa đại chiến, vừa hấp thu huyết khí của người khác để bổ sung cho chính mình, có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra lực lượng. Chính theo như lời Nhạc Minh Tùng nói, hắn chính là một tên yêu nghiệt. Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra thất thải na di, tốc độ tựa như quỷ mị, không ngừng thay đổi phương vị, liên tiếp đem đầu của 12 đầu huyền thú chém xuống, tựa như mấy quả bóng rơi trên mặt đất. Bịch bịch. Những huyền thú vô cùng đáng sợ đối với người khác, thế nhưng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên tựa như biến thành một đám dê con bị tàn sát. Chiến kiếm trong tay hắn quét ngang tứ phương, những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại một mảnh thi thể huyền thú. Có huyền thú bị chém giết, có huyền thú bị thiểm điện đánh chết, có huyền thú bị hắn thôn phệ chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đã tu luyện tới thần thể tầng thứ 6 đỉnh phong. Huyết khí trong cơ thể tựa như đại dương mênh mông, mỗi một đầu huyết mạch đều lưu động huyền khí cuồn cuộn. Huyền thú vẫn như trước còn có rất nhiều, trong đó còn có 3 đầu huyền thú tứ phẩm, chậm rãi hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên tiến tới gần, nhãn thần cực kỳ hung lệ. 3 đầu huyền thú tứ phẩm này đều là bá chủ trong huyền thú, chiến lực tương đối đáng sợ, không phải đám huyền thú phẩm cấp thấp này có thể so sánh được, tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì tiếng sáo trong bóng tối có thể khống chế huyền thú, cho nên Ninh Tiểu Xuyên không thể đem song đầu thạch thú và thái tuế ấu thú phóng xuất ra chiến đấu, và nhất chúng nó cũng bị tiếng sáo khống chế, vậy sẽ càng phiền toái hơn. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên trên bụng một đầu huyền thú tứ phẩm, đem huyết khí trong cơ thể đầu huyền thú tứ phẩm hấp thu. Trong cơ thể hắn bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Huyền khí trong thiên địa, tựa như sông lớn vậy, chảy vào trong thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới thần thể lục trọng đỉnh phong. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đản sinh ra thần nguyên thứ 7, tu vi một lần nữa đề thăng thêm một đoạn, lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Bùm bùm. Ninh Tiểu Xuyên đem huyền khí võ đạo toàn thân đều vận chuyển lên, võ đạo tâm cung hóa thành một quả thiểm điện lôi cầu. Tản mát ra 126 đạo quang mang thiểm điện, lấy thân thể hắn làm trung tâm, bành trướng ra ngoài. Phương viên mấy trăm thước toàn bộ Tùng Lâm đều trở thành phạm vi công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như đứng ở đằng xa, liền có thể nhìn thấy trong một mảnh rừng cây kia tất cả đều là thiểm điện đang không ngừng xuyên toa, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu rọi sáng rực như ban ngày. Một gốc đại thụ bị thiểm điện bổ cho vỡ vụn, cây cỏ trên mặt đất biến thành tro bụi, bùn đất cũng trở nên cháy đen. Ùng ùng. Đây là một kích cường đại nhất mà Ninh Tiểu Xuyên từng phát ra, đem hơn 40 đầu huyền thú toàn bộ đều giết chết, còn có hơn 100 đầu huyền thú khác bị thương nặng, bị thiểm điện bổ cho cháy đen. Đến khi hết thảy thiểm điện đều biến mất, toàn bộ tùng lâm đều bị san bằng, trong vòng phương viên trăm thước, cây cối đều bị nghiền nát, khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể và huyết dịch huyền thú. Đây là một màn tương đối kinh khủng, dọa cho ba người trong kiếm trận đều khiếp sợ tại đương trường. Nhạc Minh Tùng mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt gần như từ trong hốc mắt lọt luôn ra ngoài. Không hổ là thiên tài 400 năm khó gặp. Lực phá hoại này quả thật quá mức kinh người, võ giả cùng cảnh giới căn bản không có khả năng có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Tiếng sáo trong bóng tối đột nhiên dừng lại. Kẻ thổi sáo đứng trên dãy núi cũng không ngờ tới lại đột nhiên nhảy ra một võ giả trẻ tuổi cường đại như vậy, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Thế hệ trẻ thiên đế học cung lại xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài. Tốt. Thật sự rất tốt. Ngày hôm nay ta sẽ đích thân lấy tính mạng của ngươi, tế điện linh hồn tiên hiền tộc ta. Thân thể kẻ thổi sáo đột nhiên bắn lên, rơi xuống trên lưng một con hắc ưng, hướng về phía trong rừng bay thẳng tới. Rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào kẻ thổi sáo này cũng không phải học viên của thiên đế học cung? Vậy hắn là ai? Hắn là thổ dân trong đế hư. Tu vi đạt tới cấp bậc đại vu, chiến lực có thể so với võ giả thần thể tầng thứ 8 đỉnh phong. Kim Tước Hy vội vàng nhắc nhở. Thương thế của nàng đã tạm thời áp chế xuống, lập tức cầm lấy chiến kiếm, đứng ở bên trái Ninh Tiểu Xuyên, biểu tình trên mặt ngưng trọng, giống như gặp phải đại địch vậy. Nhạc Minh Tùng và Tạ Mộng Giao cũng đã tạm thời trị được thương thế, đồng thời chạy tới. Đại ưng hắc sắc xoay quanh trên đỉnh đầu của bốn người Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng phát ra thanh âm ưng kêu bén nhọn. Kẻ thổi sáo đứng trên lưng hắc ưng, là một gã nam tử chừng 20 tuổi, thân mặc trường bào màu đen, một tay nắm lấy cây sáo, một tay chấp ở sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm bốn người Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lùng nói. Đám người xâm lăng ngoại lai các ngươi, thật không ngờ cũng có ngày hôm nay. Ta phải chặt đầu của bọn ngươi, treo ngoài cửa thiên đế thành. Đối với cư dân bản thổ sinh trưởng trong đế hư mà nói, tất cả học viên thiên đế học cung đều là người xâm lăng, chính là chủng tộc tà nhẫn giả man. Là kẻ xâm lược gia viên của bọn họ, là cừu địch đời đời của bọn họ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 150, C150, Bách quỷ dạ hành. Đám người bản thổ trong đế hư, quả thật chính là người bị hại. Mảnh không gian này vốn là gia viên của bọn hắn, là chúng sinh hoạt yên vui của bọn hắn, nhưng lại bị thiên đế học cung chiếm lĩnh, khu trục bọn họ đến khu vực lạnh lẽo hoang vắng ở địa cực. Thế nhưng đây chính là quy tắc của thế giới võ giả, cá lớn nuốt cá bé. Không cần phải nhiều lời. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Chiến. Kim Tước Hy rút chiến kiếm trước mặt lên, chém vào hư không một cái, hình thành một đạo kiếm khí quyển đánh tới. Tuy Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút đồng cảm đối với đám người bản thổ, nhưng lại không có cách nào thay đổi mối quan hệ đối địch giữa song phương. Ở thế giới này, không có đồng cảm, chỉ có thực lực. Thực lực không đủ cường đại, cũng chỉ có thể trở thành kẻ bị khi dễ. Nếu như ngày hôm nay bọn họ đánh không lại kẻ thổi tiêu, như vậy bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Cái gì là đúng sai? Đây chính là đúng sai. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn. Tiểu Hồng. Tiểu Long hồng sắc bay tới, đáp xuống bả vai Ninh Tiểu Xuyên, hóa thành một đoàn vũ khí huyết hồng sắc, trên người hắn ngưng tụ thành một bộ thần giáp long lân, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm long trảo. Chiến ý trên người trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Kẻ thổi tiêu cũng cảm thụ được lực lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên biến hóa, liền khống chế hắc ưng, lướt xuống phía dưới, trên song chưởng phóng ra hai luồng huyền khí mang. Ta đấu với hắn. Ninh Tiểu Xuyên dang rộng cặp long dực huyết hồng sắc, thân thể nhanh chóng bay vọt lên, chém một kiếm về phía hắc ưng dưới chân kẻ thổi tiêu. Đầu hắc ưng này chính là huyền thú tứ phẩm, có trí tuệ cực cao, cảm thụ được uy hiếp cơ hơ ủng bố trên long kiếm, lập tức liền dương cánh bay lên. Gào. Trong miệng tiểu long hồng sắc phát ra một tiếng rống to, phun ra một mụn long tức, hóa thành một đoàn vân vụ huyết hồng sắc. Nghe thấy thanh âm long ngâm kia, thân thể hắc ưng nhất thời rung lên mãnh liệt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với long tộc, thân thể rơi thẳng xuống đất. Là long tộc. Sắc mặt của kẻ thổi tiêu cũng khẽ biến, ngay thời điểm hắc ưng sắp rơi xuống đất, bàn chân hắn đạp mạnh một cái trên lưng hắc ưng, thân thể phản chấn bay ngược lên. Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo phía sau. Chém mạnh một kiếm xuống. Thân thủ kẻ thổi tiêu cao cường, thiết tiêu trong tay hướng về phía long kiếm đón đánh, dọc theo thiết tiêu còn mang theo một đạo quang mang chói mắt. Một cổ lực lượng khổng lồ từ trên long kiếm đè mạnh xuống, chấn cho cánh tay kẻ thổi tiêu tê rần, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. hắn có tu vi thần thể tầng thứ 8 đỉnh phong, thế nhưng lại cảm giác được, một kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên so với hắn càng cường đại hơn một chút. Thình thịch. Thân thể kẻ thổi tiêu rơi xuống mặt đất, gần nửa đoạn thân thể bị long kiếm đánh ngập vào trong bùn đất, lực lượng kiếm khí gắt gao đè ép hắn xuống dưới, không thể nhúc nhích. Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, rốt cuộc là ai giết ai rồi chứ? Hừ. Hiện tại nói đến thắng bại, không khỏi có chút quá sớm rồi. Tu vi võ đạo của kẻ thổi tiêu tự nhiên rất cường đại, chính là anh kiệt trong đám người bản thổ. Hắn dùng lực lượng một người, dây ít chết ba học viên ưu tú của Thiên Đế học cung, lại truy sát bốn người kim tước hy suốt mấy trăm dặm. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, đám người kim tước hy có lẽ cũng phải tán thân trong quỷ mộng hoang lâm rồi. Từ trong làn da kẻ thổi tiêu đột nhiên mọc ra từng đốm mầm cây, từ từ phát triển, biến thành cành cây, sinh trưởng ra từng phiến lá. Toàn thân mạnh mẽ lưu động thổ hành lực và một hành lực, giống như biến thành một thụ nhân. Vô số cành cây từ trong thân thể hắn mọc ra, một đám lá cây bao phủ thân thể hắn lại. Khí tức huyền linh mộc. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày. Toàn thân kẻ thổi tiêu hóa thành một thân cây cao hơn 10 thước, mọc ra lá cây xanh ung tươi tốt, biến thành một gốc huyền linh mộc lục sắc. Trên thân cây lưu động quang mang tinh ngọc, phát tán ra từng giọt quang vũ. Không sai. Đây chính là huyền linh mộc bản mạng của ta, Thiên Ti Ngọc Phong Thụ. Ngón tay kẻ thổi tiêu nặng ra ấn quyết, điểm ra một chỉ. Một nhánh cây lục sắc hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Thình thịch. Nhánh cây lục sắc bổ lên trên long giáp huyết hồng sắc, phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng đánh rớt Ninh Tiểu Xuyên xuống đất. Phương thức tu luyện thật quỷ dị. Đám người bản thổ này không ngờ lại đem huyết nhục thân thể dung hợp với huyền linh mộc, mượn dùng lực lượng huyền linh mộc để chiến đấu. Lúc còn nhỏ, tất cả xương cốt trong cơ thể kẻ thổi tiêu đều bị rút hết ra, dùng huyền linh mộc thay thể để đắp nặng cốt cách, biến thành bán thụ nhân, có thể sử dụng lực lượng huyền linh mộc. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển diệt thế kiếm khí, đem từng nhánh cành cây chém đứt, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bảy màu, đâm một kiếm về phía kẻ thổi tiêu. Thình thịch. Long kiếm đâm vào thân cây Thiên Ti Ngọc Phong Thụ, nhưng lại không đâm trúng thân thể kẻ thổi tiêu. Rất hiển nhiên kẻ thổi tiêu lại sử dụng một môn thần thông nào đó, tránh được một kiếm tất sát này của Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể kẻ thổi tiêu đột nhiên từ trong thân cây hiển hóa ra, tay cầm thiết tiêu, đánh thẳng về phía ngực trái Ninh Tiểu Xuyên. Đẩu chuyển tinh di. Trước ngực Ninh Tiểu Xuyên hình thành một cái vòng xoáy, lưu động từng vòng huyền khí, hình thành một mảnh rung động huyền phù trong không trung, đem lực lượng thiết tiêu phản kích trở lại. Kẻ thổi tiêu phát ra một tiếng trầm muộn, bị cổ lực lượng phản kích này đã thương. Thân thể thiếu chút nữa tách khỏi Thiên Ti Ngọc Phong Thụ. Thiên Lôi Hồng Chung. Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng trống to, âm ba ngưng tụ thành một cái chung lớn, đánh lên trên người kẻ thổi tiêu, đánh bay kẻ thổi tiêu ra ngoài. Một kích đắc thủ, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội phản kích. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa huy kiếm, kiếm phong từ dưới sườn trái kẻ thổi tiêu chém lên, bổ rách trường bào kẻ thổi tiêu, chém ra một mảnh huyết vụ. Trước ngực kẻ thổi tiêu bị bổ ra một đạo vết thương dài hơn 20 phân, từ vị trí sườn trái kéo dài xuống đến bụng dưới, thiếu chút nữa đã bị chém lòi luôn ngũ tạng ra ngoài. Ngày hôm nay xem như ngươi may mắn, lần sau ta sẽ trở lại chém ngươi. Kẻ thổi tiêu cố nhịn đau đớn, xoay người bỏ chạy vào trong rừng rậm, thân thể và cây rừng hòa thành một thể, rất nhanh đã biến mất. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, rất nhanh truy sát theo. Rào. Một đầu bạo viên cao 6 thước đột nhiên từ trong rừng rậm đánh ra, trong miệng phát ra một tiếng rống to, cặp móng vuốt sắc bén tập kích tới trước ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên một kiếm đem cái đầu của bạo viên chém xuống, vừa muốn tiếp tục đuổi theo kẻ thổi tiêu kia, thì kẻ thổi tiêu đã biến mất hẳn trong rừng rậm. Trong rừng rậm lại không ngừng chấn động, vang lên thanh âm rống giận của vô số huyền thú, có thanh âm không ít huyền thú hướng về phía này chạy tới. Đám người bản thổ không ngờ lại có lực lượng triệu hoán huyền thú. Xem ra đuổi không kịp hắn rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không mạo muội đuổi theo. Quỷ mộng hoang lâm từ lâu đã bị Thiên Đế học cung chiếm giữ, kẻ thổi tiêu xuất hiện ở trong quỷ mộng hoang lâm, vốn không phải là một chuyện bình thường. Ai biết trong quỷ mộng hoang lâm, có còn cường giả bản thổ nào khác nữa không? Thình thịch. Áo giáp trên người Ninh Tiểu Xuyên tiêu thất, biến trở lại thành tiểu long hồng sắc. Ninh Tiểu Xuyên quay trở lại, hội hợp cùng ba người Kim Tước Hy, Nhạc Minh Tùng, Tạ Mộng Giao. Trước hết rời khỏi nơi này đã. Ninh Tiểu Xuyên nói nhanh. Trong rừng rậm, vang lên thanh âm huyền thú rít gào và thanh phóng chạy. Bốn người nhanh chóng rời khỏi mảnh địa vực này, vẫn chạy đi suốt hơn 80 dặm, đi tới bên cạnh một cái hồ nhỏ mới dừng lại. Đám huyền thú phía sau đều đã bị bỏ rơi, mọi người xem như tạm thời an toàn. Nhạc Minh Tùng đặt mông ngồi bệt xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Không bình thường. Quá không bình thường. Trong quỷ mộng hoang lâm làm sao lại xuất hiện một tên cường giả bản thổ? Có thể lượm mạng về, đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Sắc mặt Tạ Mộng Giao trắng bệch, ngồi xếp bằng phía dưới một cây trúc lớn cỡ thùng nước, vận chuyển huyền khí, khôi phục thương thế. Trong hồ có một cổ thi thể. Nhạc Minh Tùng đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, ngón tay chỉ về phía vị trí giữa hồ. Ninh Tiểu Xuyên vươn một ngón tay, đầu ngón tay tràn ra một đạo huyền khí, ngưng tụ thành một sợi dây huyền khí dài hơn 80 thước, đem cổ thi thể giữa hồ kéo vào. Đây là một gã nam tử ước chừng 20 tuổi, huyết dịch trên người vẫn còn ấm áp, bị lợi khí cắt đứt cổ họng, trên cổ còn có một đạo tuyến huyết hồng sắc cực mảnh. Một kiếm thật nhanh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy vết thương trên cổ nam tử này, ánh mắt thoáng co rụt lại, cảm giác được kiếm khí trên vết thương kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lý Kính Minh. Nhạc Minh Tùng nhận ra thân phận của cổ thi thể kia. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi biết hắn sao? Nhạc Minh Tùng gật đầu, nói. Hắn cũng là học viên của Thiên Đế Học Cung, lần này cùng chúng ta tiến nhập Quỷ Mộng Hoang Lâm làm nhiệm vụ. Bất quá người này thập phần không có nghĩa khí, thời điểm chúng ta bị trọng thương, lâm vào vòng vây của đám huyền thú, hắn một thân một mình đào tẩu, không nghĩ tới lại chết ở chỗ này. Tu vi của hắn như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thần thể tầng thứ 7 đỉnh phong. Nhạc Minh Tùng nói. Ninh Tiểu Xuyên nhận xét. Kẻ giết hắn chí ít có tu vi thần thể tầng thứ 9, thậm chí có khả năng càng cao hơn. Nhạc Minh Tùng lập tức sợ đến mức hai chân lảo đảo một cái, cặp mắt đảo nhìn khắp xung quanh, lo sợ vị cường giả này vẫn còn chưa đi xa, đang ở phụ cận. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ ngưng trọng nói. Xem ra, vẫn còn có cường giả bản thổ khác tiến nhập Quỷ Mộng Hoang Lâm, nói không chừng vẫn còn đang ở phụ cận. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Đám người bản thổ trong đế hư đều đã bị khu trục đến địa phương lạnh lẽo khô cằn ở địa cực, thường xuyên có cường giả học cung ở biên cảnh trấn áp bọn họ. Bọn họ làm sao có thể xuyên qua biên cảnh đi tới Quỷ Mộng Hoang Lâm này? Nhạc Minh Tùng nghĩ chuyện này rất không bình thường. Không có chuyện cực kỳ trọng yếu, đám cường giả bản thổ không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta rất hiếu kỳ một chuyện. Rốt cuộc tại sao các ngươi lại xuất hiện trong Quỷ Mộng Hoang Lâm? Tại sao lại tao ngộ phải cường giả bản thổ trong đế hư như vậy? Nhạc Minh Tùng nói. Trước đây không lâu, trung tâm Quỷ Mộng Hoang Lâm đột nhiên xuất hiện thiên tượng Bách Quỷ Dạ Hành. Bảy thành viên Thiên Lý Hội chúng ta nhận được nhiệm vụ trong học cung, đi tới trung tâm Quỷ Mộng Hoang Lâm điều tra nguyên nhân. Nhưng mà chúng ta vừa đến bên ngoài Thiên Đế Mộ Lâm, liền gặp phải kẻ thổi tiêu kia. Ba người trong chúng ta đã bị kẻ thổi tiêu dê ít chết, chỉ còn lại có ta, Kim Tước Hy, Tạ Học Muội, Lý Kinh Minh trốn thoát. Nếu không phải vừa lúc gặp được ngươi, nói không chừng chúng ta cũng đã chết trong tay kẻ thổi tiêu kia rồi. Bách Quỷ Dạ Hành là một loại thiên tượng bất tường, đại biểu cho vận rủi và hung thần, chỉ ở địa phương âm khí cực kỳ nồng đậm mới có thể xuất hiện. Thời điểm thiên tượng hình thành, trên bầu trời sẽ nhìn thấy hình thái bách quỷ, quỷ hồn ở trên bầu trời đêm phóng chạy. Có âm quỷ điều khiển quỷ xa, có cưỡi thi mã chạy đi, giống như là âm binh địa ngục đi tới dương gian vậy. Một khi thiên tượng Bách Quỷ Dạ Hành phát sinh, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Ninh Tiểu suy nghĩ đám người bản thổ xuất hiện trong Quỷ Mộng Hoang Lâm như hiện tại, khẳng định có quan hệ với thiên tượng Bách Quỷ Dạ Hành. Thiên Đế Mộ Lâm là địa phương nào? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhạc Minh Tùng thấp giọng nói. Thiên Đế Mộ Lâm nằm ở trung tâm Quỷ Mộng Hoang Lâm, chính là một mảnh lăng mộ viên có lịch sử mấy ngàn năm. Nghe đồn chính là phần mộ của Thiên Đế Vĩ Đại, mai táng một vị thần linh cổ lão. Ninh Tiểu Xuyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện bí ẩn này. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Lẽ nào trên đời thật sự có một vị thiên đế, bị mai táng trong mảnh đại địa này sao?